Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 3, Nhà Lữ Hành. Audio truyện chấm org. Chương 91, Dạy Đối Nhân Xử Thế Trong Thực Tế. Trong khu rừng trên đảo Lam Sơn, bên trong căn cứ quân phản kháng. Ngồi trên xe lăn, Ca Lát ngẩng cái đầu trọc lốc lên, nhìn về phía ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa hang, trong mắt ánh lên nỗi mừng vui không thể che giấu. Ông ta có thể cảm nhận được một cách sâu sắc rằng, kể từ khi thần tái hiện trên mặt đất và ban bố 10 điều răn, quá khứ đẫm máu và hỗn loạn đã thay đổi. Thỉnh thoảng thần sẽ đưa ra chỉ dẫn ngập tràn ánh sáng trí tuệ chói rọi, quan sát và tích cực tham gia vào các thế cục trên biển, nhằm trợ giúp quân phản kháng, trợ giúp tất cả người Rostep, khiến họ dù bước chân trên con đường đầy chông gai, gian nan, trắc trở nhưng vẫn có thể trông thấy ánh rạng đông. Có lẽ đây chính là hàm nghĩa chân thực của việc tái hiện trên mặt đất. Kalat nhớ lại thần dụ vừa tiếp thu, suy đoán rằng người phụ nữ tóc đỏ tên Helen kia là mấu chốt có thể khuấy động trung tướng bệnh tật Tracy, khuấy động các lực lượng đối lập trên biển, khuấy động cán cân giữa các quốc gia. Mà chỉ khi cục diện thế giới trở nên hỗn loạn, người Rostep mới có được cơ hội. Kalat hít một hơi, nhanh chóng bố trí nghi thức, khẩn cầu hải thần. Vẽ ảnh chụp Helen ra. Xong xuôi, ông ta quay đầu nhìn về một hướng theo bản năng, lộ ra vẻ mặt hơi phức tạp. Sống ở nơi đó chính là đại tư tế của giáo hội hải thần, là thành viên tôn giáo cao tầng của quân phản kháng. Dù không dám chống lại thần dụ, cũng thay đổi rất lớn, nhưng đôi chỗ họ vẫn đắm chìm trong quá khứ, ngoan cố, bảo thủ, lạc hậu, giả man, từ chối ôm lấy một giáo hội văn minh hơn. Cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó họ sẽ bị thần vứt bỏ. Kalat khó mà che giấu trái tim nhảy nhót, song trong lòng lại dâng lên một cảm giác đau đớn mãnh liệt. Quét qua toàn bộ lời tín đồ cầu nguyện và lựa chọn để đáp lại xong, Kalin trở về thế giới hiện thực, định bụng bản thân cũng sẽ chủ động ra ngoài tìm người, thuận tiện nhìn quanh xem nơi đâu có cơ hội đóng vai chân thực. Lúc nắm tay phải hắn cầm vào tay cửa, một ý tưởng hoang đường nhưng khả thi lóe lên trong đầu hắn. Mục đích thực sự của mình không phải tìm ra Helen tóc đỏ, mà là nhân cơ hội này tiếp xúc với trung tướng bệnh tật Tracy, làm rõ kết cục của thương gia Jimmy Necker, làm rõ địa điểm của mớ văn hiến cổ xưa liên quan tới tử thần kia. Nói cách khác, chỉ cần mình có thể dùng Helen tóc đỏ lừa trung tướng bệnh tật Tracy ra, thì việc cô ta có phải người thật hay không cũng chẳng quan trọng. Mình hoàn toàn có thể biến bản thân thành Helen tóc đỏ, khiến Danis cử mình cho lực sĩ khổng lồ Ozil để nhận tiền thưởng, còn mình thì dễ dàng thoải mái chờ gặp trung tướng bệnh tật Tracy. Quả là một chuỗi hành động ấn tượng mà. Kalin chợt lắc đầu, tìm lý do để loại bỏ suy nghĩ này. Dù là người không mặc, nhưng mình cũng không muốn mặc trang phục nữ đâu. Chẳng lẽ chướng ngại tâm lý ở khía cạnh này cũng là một trong các quy tắc đóng vai? Hơn nữa mình không biết Helen tóc đỏ, muốn giả trang cũng chẳng thành công được, chỉ giống như một lớp da, khó mà lừa gạt người quen của cô ta. Nếu đã vậy, còn lâu mới gặp nổi trung tướng bệnh tật Tracy. Người tìm Helen tóc đỏ cũng chưa chắc đã là Tracy, có thể còn là kẻ địch của vị tướng quân hải tặc này nữa. Mình không biết chi tiết bối cảnh của trung tướng bệnh tật Tracy, liều lĩnh làm vậy chẳng thể nào định mức được độ nguy hiểm. Tốt nhất là cứ ổn định an toàn, tuân theo lời trái tim mách bảo thôi. Trước tiên tìm cho ra Helen tóc đỏ đã, rồi nắm giữ chi tiết tình hình từ cô ta, xong mới cân nhắc hành động về sau ra sao. Bấy giờ, Kalin bỗng cảm thấy có gì đó sai sai trong phòng khách. Tiếng ngáy của Danis đã nhỏ đi rõ rệt, khoảng nghỉ cũng thu ngắn lại. Trung tướng núi băng tới à? Kalin vặn tay nắm, mở cửa phòng ngủ ra. Hành động ấy gần như không phát ra một tiếng động nào, nhưng Danis lại xoay người ngồi dậy, mở mắt. Gã cố gắng che giấu khóe miệng vẫn đang cong lên, chủ động kể. Vừa rồi thuyền trưởng đã đến. Cô ấy nói, hạm đội của thượng tướng đẫm máu xuất hiện ở đảo Trường Vĩ, đang tiếp tục xuôi xuống phía nam, dường như đích đến của chúng là biển cuồng bạo. Nguồn gốc của tin này rất đáng tin cậy. Đảo Trường Vĩ. Hòn đảo nằm trên hải phận phía nam của quần đảo Rostep. Xem ra, đúng là trước đó thượng tướng đẫm máu định tạt qua Bayam, song cuộc đối kháng giữa Kavetuta và hải vương Giang Cốt Mang đã dọa y đi vòng qua đây, tiến thẳng tới biển cuồng bạo. Hẳn một trong những nguyên nhân cũng do sĩ quan tình báo của y, lão Quinn chẳng phát điện báo vô tuyến gì cả. Kalin tiếc nuối mãi không thôi, chỉ có thể than thở tình hình còn thay đổi nhanh hơn cả kế hoạch của mình. Hắn định biến cuộc săn thượng tướng đẫm máu thành trận chiến gây dựng tiếng vang cho nhà thám hiểm kim thợ săn tiền thưởng điên cuồng Yemen Sparrow. Chỉ giết một sắt thép Maveti thì vẫn chưa đủ chấn động và vang dội. Clint chẳng nói chẳng rằng, dùng ánh mắt thản nhiên nhìn Danis. Bị nhìn đến khó chịu, Danis cười khang. Thượng tướng đẫm máu chuồn mất rồi, chắc sự hợp tác giữa anh với thuyền trưởng cũng phải bỏ dở thôi nhỉ. Tôi có thể trở về tàu mộng tưởng Hoàng Kim được rồi chứ. Về sau vẫn có thể liên lạc thông qua người đưa tin của anh mà. Clint trầm ngâm một hồi, lấy giấy bút từ trong túi áo ra, viết phương thức triệu hồi người đưa tin của mình. Ngay sau đó, hắn lắc cổ tay, khiến tờ giấy kia bay ra ngoài giống như một mảnh kim loại mỏng. Danis là một danh sách chính thợ săn. Chỉ cần giơ một tay ra là dễ dàng bắt được. Gã quét mắt qua hai lần, một ngọn lửa đỏ thẫm bỗng trào ra từ giữa lòng bàn tay, thiêu cháy tờ giấy ra tro. Ha ha, dù tôi có quên, thuyền trưởng cũng sẽ có cách khiến tôi nhớ lại. Gã ngừng một chút, gượng cười, hỏi lại một lần nữa. Tôi có thể trở về tàu mộng tưởng Hoàng Kim được rồi chứ? Clint khẽ gật đầu. Có thể. Có thể. Có thể rồi. Danis nén hành động nắm bàn tay vào chúc mừng, sợ sẽ kích động gì đến tên điên Demon Sparrow này. Gã cẩn thận từng chút một, cười nói. Tôi sẽ thanh toán tiền thuê phòng trong khoảng thời gian này trước, tiện thể ra ngoài mua vé tàu luôn. Anh biết đấy, gần đây Bay Am chẳng yên ổn gì, thuyền trưởng không muốn đổ tàu mộng tưởng Hoàng Kim ở cảng riêng nơi này. Coi như biết đối nhân xử thế, biết trả tiền phòng. Clint không nói gì, vẫn duy trì tư thái lạnh lùng, mặc thêm áo khoác, cầm mũ, rời khỏi căn phòng xa hoa. Đợi tới khi bóng lưng hắn biến mất trước mắt mình, khuất sau góc ngoặt cầu thang, Danis mới lùi về gian phòng, nắm chặt bàn tay, vung mạnh hai lần. Ấu dè! Quá tuyệt vời! Cuối cùng cũng tự do rồi. Gã nhanh chóng đội mũ lưỡi trai lên, đến thẳng quầy lễ tân của quán trọ Arberere để thanh toán tiền phòng, đồng thời cũng báo rằng đây không phải là trả phòng. Danis mau lẹ lên phố, hướng thẳng tới một nơi gọi là quán bar trong biển. Gã cảm thấy không khí thật là tươi mát, khiến cho lòng người tràn đầy sức sống. Đi được vài bước, gã đột ngột nhận ra mấy tấm thông cáo được dán trên từng ngã rẽ. Liệt diễm Danis, tiền truy nã 5.500 bảng. Tấm thông cáo kia chỉ cách gã đúng hai bước chân, khuôn mặt quen thuộc tạo nên sự chênh lệch rõ ràng với gã vì cái mũ lưỡi trai trên đầu. Danis cắn răng nhăn mặt, lộ ra một nụ cười sầu muộn. Gã vội kéo vành mũ thấp xuống, gần như che khuất tầm nhìn thẳng của mình. Nhưng kể cả vậy, gã vẫn lo lắng bất an, bèn tìm cửa hàng bách hóa gần nhất mua một chiếc khăn quàng màu xám, cuốn mấy vòng quanh cổ, thậm chí che kín mũi miệng. Đến tận lúc này, Danis mới thoáng buông lỏng, tăng tốc hướng tới mục tiêu. Quán bar trong biển là địa điểm đám băng đảng bản địa tụ tập, thường có hải tặc nổi danh xuất hiện. Dù nơi này không giống quán bar cá kiếm hay quán bar lá phong hương có nhiều thông tin và tài nguyên, song nó vẫn sở hữu một điểm độc đáo, tầng đáy có vô số con đường bí mật. Việc Danis cần phải làm chính là mua một tấm vé tàu bán lại đi Galagos, điều này không cần cung cấp chứng minh thân phận. Gã biết chắc, dù là quá khứ hay hiện tại, lệnh truy nã mình luôn được dán đầy ở tất cả các chỗ bán vé. Tấm vé hạng nhất đi tàu Bạch Mã Não lúc trước cũng được gã mua thông qua phương thức này. Sau khi vào quán bar, Danis không bỏ mũ và khăn ra, cẩn thận xem xét chung quanh một vòng, nhìn thấy Denin, kẻ chuyên buôn vé bán lại. Gã không trực tiếp lại gần, chỉ dời mắt về phía một tên đàn ông gầy gò đen đúa chừng 30 tuổi, tìm kiếm vài gương mặt lạ. Sau một hồi lựa chọn, Danis chen qua đám đông, đến bên một thanh niên đang ngồi uống rượu ở quầy bar, vỗ vai anh ta, nén giọng xuống. Giúp tôi tí việc. Gì thế? Thanh niên kia cảnh giác nghiêng đầu, để rồi nhìn thấy một gã lén la lén lút, nửa dưới gương mặt bị che kín trong chiếc khăn quàng cổ màu xám, mũ lưỡi trai sụp xuống gần như che khuất mắt, không hề lộ ngoại hình ra. Chỉ riêng trang phục như thế đã chỉ ra gã rất khả nghi. Bởi vì nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông trên quần đảo Rostet cũng chỉ 10 độ C. Danis chỉ vào Denin. Thấy tên kia không? Giúp tôi mua một tấm vé tàu đi Galagos vào ngày mai. Gã đưa ba tờ tiền giấy một bản ra, khẽ cười. Còn lại của anh hết. Dù vé bán lại đắt hơn nhiều so với vé chính thức, song Galagos lại không xa, ba bản đã dư sức. Đương nhiên, cũng vì cuộc hành trình khá ngắn, gã chẳng cần phải mua vé hạng nhất làm gì. Nguyên nhân Danis không tự đi mua là vì gã lo Denin sẽ nhận ra mình, đến lúc ấy mọi chuyện lại rắc rối lên. Thời điểm tiền truy nã của gã chỉ có 3.000 bảng, hải tặc và nhà thám hiểm cùng cấp độ hoặc kém hơn phải cân nhắc xem bắt tay với mấy người thì mới giải quyết được gã. số tiền thưởng được chia ra chẳng đủ khiến họ quên đi uy hiếp từ trung tướng núi băng và rủi ro mất mạng. Vì thế, chỉ có một số ít người chủ động tấn công gã. Do đó, ở nơi tương tự như chợ đen thế này, sự an toàn của gã vẫn có thể được đảm bảo. Song, giờ đây số tiền truy nã của gã đã lên tới 5.500 bảng, dù mấy tên bắt tay với nhau chia đều tiền ra thì vẫn được kha khá. Mà trên biển, số lượng đông đảo nhất chính là dân liều mạng. Ngoài đó ra, cũng chẳng thiếu kẻ cảm thấy tiền thưởng của mình quá ít, muốn chứng minh thực lực bản thân, nên chắc chắn sẽ lựa chọn con mồi như Danic. Đây là một mục tiêu vừa gây tiếng vang lớn, vừa mang rủi ro nhỏ. Chính vì thế, Danic sợ Denin sẽ bán đứng mình, bèn dứt khoát thuê người lạ đi mua hộ. Thanh niên kia nắm chặt tiền mặt, lại nhìn Danic một chút, bỗng đứng dậy khỏi ghế, bước về phía Denin. Anh ta cố tình đi chậm lại khi bước qua vài con ma men, thì thầm trao đổi gì đó với họ. Trông thấy cảnh ấy, Danic đột nhiên cảnh giác. Gã nghĩ tới một vấn đề, bây giờ mình đang lén lút sợ hãi thế này, nhìn rất có vấn đề, là mục tiêu hoàn hảo để đen ăn đen. Ha, ngươi tưởng tiếng tăm của liệt diễm Danic có được là do mua à? Danic định bụng sẽ dạy cho tên muốn đen ăn đen kia một bài học nhớ đời sau khi lấy được tấm vé. Đúng lúc ấy, gã chợt phát hiện ra một bóng người quen thuộc bước vào. Đó chính là một hải tặc nổi tiếng khác gánh số tiền thưởng 2.800 bảng, mít mắt xanh. Mà rõ ràng tên hải tặc này quen biết nhóm người chuẩn bị đen ăn đen kia. Mít mắt xanh còn có mấy cấp dưới sở hữu thực lực khá mạnh nữa. Không hề chần chừ, Danic đứng dậy, đi thẳng ra cửa sau của quán bar. Tốc độ của gã càng lúc càng nhanh. Dùng động tác rất nhạy bén để chen lấn xô đẩy giữa đám đông ma men, cuối cùng gã cũng trốn ra khỏi quán bar. Sau đó dựa vào kỹ thuật phản theo dõi dày dặn, hoàn toàn thoát khỏi nhóm người kia. Vì trời đã sẩm tối, cảnh sát và binh lính tuần tra bắt đầu đông hơn, Danic không dám đi lại trên phố nữa. Gã về thẳng quán trọ Arberere, mở cánh cửa căn phòng xa hoa ra, trông thấy Demon Sparrow đang thưởng thức cảnh sắc hoàng hôn bên cửa sổ. Trái tim Danic khẽ run rẩy, gã cố nặn ra một nụ cười. Là thế này, vừa nãy tôi quên mất một việc. Thuyền trưởng hỏi anh có hứng thú muốn đến Galagos gặp cô ấy một lần không? Đây là câu hỏi gã đã lén giấu giếm, định lúc quay về tàu sẽ nói với thuyền trưởng Demon Sparrow không có hứng thú. Song hiện tại, gã nhận ra, nếu tách khỏi nhà thám hiểm điên cuồng này, chính gã cũng khó mà sống sót rời khỏi Bayam. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 92, Bất Thành. Đến Galagos gặp trung tướng núi băng Edwina Edward Á. Colin ngẩn ra một giây, suýt thì nhíu mày. Đối với hắn, đây không phải chuyện gì quá khó chấp nhận, ngược lại còn có thể nhân cơ hội gặp mặt trực tiếp để trao đổi những chi tiết vụn vặt cụ thể mà không tiện viết qua thư. Không chừng qua sự kiện này, hắn còn hình dung ra linh cảm gì đó, tích lũy thêm thông tin cho việc thăng cấp sau đó và phối phương ma dược của danh sách cao. Thêm một người bạn, thêm một con đường. Colin thầm nhủ. Móc ra một xu vàng nặng trĩu, bói toán xem chuyện này có nguy hiểm gì không ngay trước mặt liệt diễm Danic. Đồng xu vàng sáng long lanh bay vọt lên, lăn vài vòng rồi rơi xuống ngay giữa lòng bàn tay Colin, mặt số hướng lên. Điều này biểu thị phủ định, nói rõ cuộc gặp mặt giữa Colin và trung tướng núi băng Edwina ở Galagos không có nguy hiểm gì quá lớn. Colin dời tầm mắt về phía Danic, bình thản mở miệng. Được. Tôi thay mặt thuyền trưởng cảm ơn lời đồng ý của anh. Danic lặng lẽ thở phào một hơi, cười đến nỗi khóe mắt nheo cả vào, đuôi lông mày thì giãn ra. Colin đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Ta vào phòng tắm trước. Vào nhà vệ sinh trước cá. Nghĩa là lát nữa ngươi sẽ ra ngoài, dùng thân phận của mình để mua vé tàu giúp ta à. Danic vô thức dõi theo bóng dáng di chuyển của Demon Sparrow, nhạy bén phát hiện ra hàm ý sau câu nói của đối phương. Lên phía trên sương xám bói toán bằng con lắc để xác nhận xong. Colin mới rửa hai tay, rời phòng vệ sinh, nói với Danic. Đi. Tôi á. Danic chỉ vào mình. Colin vừa mặc áo khoác vừa khẽ gật đầu. Thực ra cũng đâu cần thiết lắm nhỉ. Anh có thể trực tiếp tìm đến Elan nhờ ông ta mua giúp hai tấm vé tàu là được rồi mà. Danic cực kỳ thành khẩn cung cấp ý kiến của bản thân. Colin quét ánh mắt lạnh như băng qua người gã, không nói năng gì, đội mũ lên, mở cửa đi ra. Danic rùng mình một cái, nút đề nghị thứ hai là mua một chứng minh thư giả rồi dùng năng lực biến bề ngoài thành hình dạng kẻ khác để mua hai tấm vé chính quy. ngược vào bụng. Gã lại quấn khăn quàng cổ kín mít, ấn mũ lưỡi trai sụt xuống, nhanh chân theo sau Demon Sparrow. Gần 20 phút sau, Kalin chỉ vào một góc hẻm ồn ào ầm ĩ. Chỗ này à? Đây chính là quán bar trong biển, nơi mà Danis mua vé tàu bán lại bất thành. Phải. Danis không ngờ lại lượn quanh tới chỗ này, nhất thời hơi sững sờ. Trên đường, gã đã kể sơ qua trải nghiệm vừa rồi của mình, nên mới không hiểu tại sao Demon Sparrow còn muốn quay lại nơi đây. Giữa dòng suy nghĩ chạy vòng vòng, gã bỗng nảy ra một suy đoán, bật thốt. Anh định trả thù giúp tôi đấy à? Tên này điên cuồng thì điên cuồng thật, nhưng làm bạn cũng ổn phết nhờ. Hành động mạo hiểm vì đám người Elan khi tiến vào cảng Banshee chính là minh chứng. Danis thầm thở dài trong lòng. Kalin liếc gã, không nói gì, cất bước tiến vào quán bar trong biển. Thực ra không cần thiết lắm đâu. Danis đi theo, khuyên nhủ một cách vô cùng giả trân. Nhưng chính xác mà nói thì với gã, nếu không sợ làm lớn chuyện lên, nhét đám chó đê kia vào trong xi măng rồi ném xuống đáy biển thì đúng là không còn gì tuyệt vời hơn. Trong quán rượu ồn ào huyên náo, tiếng âm nhạc mang đậm bản sắc địa phương vọng lại, tạo cho người ta một cảm giác mê say. Danis chăm chú nhìn quanh một vòng, tìm kiếm đám người muốn đen ăn đen mình và mít mắt xanh. Kia là Denin. Danis thuận miệng giới thiệu tay lái buôn chợ đen kia. Tiếc thế chứ, nơi này hỗn loạn quá, chẳng biết đám người kia còn ở đây không. Gã nghĩ thầm trong nỗi tiếc nuối. Kalin nhìn theo, tay phải vuốt ve bàn tay trái đang đeo đói khát ngọ ngoại. Hắn quay đầu nhìn Danis bằng vẻ mặt như thường. Tháo khăn quàng cổ ra. Tông giọng của hắn tựa như đang ra lệnh cho Danis đi mua một cốc bia. Hả? Danis ngẩn người, còn tưởng mình nghe nhầm. Kalin hơi nhếch môi, tiếp tục. Tháo khăn quàng cổ ra, đừng để ta lặp lại lần thứ ba. Sao lại? Lời nói của Danis bị ánh mắt băng giá điên cuồng kia chặn lại. Gã vừa ngây ngốc vừa bối rối tháo khăn quàng cổ, vô thức cảm thấy những người xung quanh đang đánh giá mình, đều nhận ra mình chính là một hải tặc vĩ đại với số tiền thưởng 5.500 bảng, liệt diễm Danis. Kalin vẫn duy trì nụ cười ẩn chứa sự điên cuồng, tiếp tục sắp xếp. Bỏ mũ xuống. Ra kia mua vé. Trong nháy mắt, Danis như thể bị một tia sét đánh trúng, suýt nhảy dựng lên. Thế thì tôi sẽ bị nhận ra mất. Dưới cái trừng mắt của Demon Sparrow, giọng gã ngày càng nhỏ dần. Đến giờ phút này, cuối cùng gã cũng nhận ra Demon Sparrow muốn làm gì. Hắn muốn lấy mình với giá trị 5.500 bảng ra làm mồi nhử, câu đám hải tặc tham lam hoặc những cường giả của đám băng đảng kia ra. Tức chó! Sao vừa rồi mình lại nghĩ làm bạn với hắn cũng ổn chứ? Sao vừa rồi mình lại cho rằng hắn chính là bạn của mình chứ? Thằng mặt lên này nữa! Danis liên tục gào thét và chửi rủa trong lòng. Gã không thể nào phản kháng, vì gã biết Demon Sparrow là tên có thể điên cuồng tới cỡ nào. Đây là một tên điên muốn săn cả tướng quân hải tặc. Vẻ mặt méo mó của Danis lộ ra một nụ cười, gã vừa khẽ lắc đầu, vừa bỏ mũ xuống, từ từ đi về phía Denin. Chung quanh gã, từng ánh mắt chiếu qua, dừng lại 2 giây rồi chợt dời đi. Từng con ma men rút về sau như thủy triều. Lộ ra một con đường trống vắng rộng rãi, giống như hải dương tách làm đôi. Nhìn phản ứng của họ, trong nỗi lo lắng và hoảng sợ, Danis còn cảm thấy ngạc nhiên. Đây chính là cái uy của hải tặc vĩ đại sao? Đây chính là cảm giác trở thành tâm điểm của đám đông, được người người ngưỡng mộ sao? Má nó, mình nghe thấy tiếng kẻ nào nói tên mình ra, xì xào liệt diễm. Danis biết cả đã bị nhận ra, vừa nơm nớp lo sợ đi thẳng về phía trước. Vừa vung hai tay xuống chuẩn bị chiến đấu. Danis. Liệt diễm Danis. Trong đám người, mít mắt xanh ngạc nhiên bật thốt. Cấp dưới của y cũng đưa mắt nhìn theo, hưng phấn reo lên. Sếp ạ, đúng là liệt diễm Danis thật rồi. 5.500 bảng đấy. Chúng ta ra tay chứ. Mít hiếp đôi mắt xanh thẳm, giơ bàn tay trái lên đập mạnh vào gáy tên cấp dưới. Đồ ngu. Nếu liệt diễm Danis mà ngu như mày, chẳng biết nó đã chết bao nhiêu lần rồi. Nó dám xuất hiện như vậy, chứng tỏ chẳng sợ bị tập kích. Sau lưng nó ẩn giấu một cường giả chăng? Mít đột nhiên hoảng sợ, nhìn khắp tứ phía. Y nghi ngờ rằng trung tướng núi băng Edwina Edwood đã bí mật tới thành Khảng Khái, Bay Am. Xuyên qua kẽ hở giữa người với người, ở chỗ gần lối vào, y trông thấy một quý ngài trẻ tuổi mặc áo khoác đen có hai hàng cúc. đầu đội mũ phớt lụa cao nửa, tóc đen mắt nâu, khuôn mặt gầy gò, góc cạnh rõ ràng. Không cần nói ra, linh cảm Mick cũng mách bảo y, đây là một sự tồn tại hết sức đáng sợ. Linh cảm cao đã từng kéo tới bao nhiêu vấn đề cho y, nhưng cũng giúp y thành công trốn tránh được càng nhiều nguy hiểm hơn nữa. Đi thôi. Y nén giọng ra lệnh, nhờ mấy vị khách uống rượu cản trở, chạy ra ngoài quán bar từ cửa sau giống Danis trước đó. Danis hải hùng khiếp vía đi tới trước mặt Denin, mua hai tấm vé đi tàu Galagos ngay trước vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi của đối phương. Mãi cho tới khi quay trở về đường cũ, dưới ánh mắt ra hiệu rời quán bar của Demon Sparrow, cả cũng không gặp ai phát động tấn công bất ngờ. Chẳng phải người ta hay nói trong đám hải tặc có rất nhiều dân liều mạng à? Quả nhiên, lòng tham tạm thời nổi lên, cạm bẫy đặt quá vội thì khó mà hiệu quả. Điều dị thường hay đi kèm với chuyện gì đó không ổn, đương nhiên, cũng có thể lợi dụng điều dị thường để đe dọa kẻ địch. Tiếc quá! Kerlin nhấn mũ phớt, theo sát Danis. Bấy giờ, Danis đang quanh quẩn cạnh chiếc đèn khí gas bên đường. Thấy Raymond Sparrow đi ra, gã cười gượng. Tôi có thể quàng khăn cổ với đội mũ được rồi chứ. Ha ha, đám thỏ đế chết nhát kia. Có thể. Kerlin không dừng lại, nhanh chân chạy thẳng tới một đầu phố khác. Danis co rụt đồng tử, vội vàng đuổi theo, gấp gáp hỏi. Sao tự dưng phải chạy trốn? Kerlin không quay đầu lại, đáp bằng giọng điềm nhiên. Ngươi muốn ở lại mời kẻ trừng phạt đến à? Vừa nói, hắn vừa rút một người giấy ra, vung tay biến nó thành tro tàn. Bấy giờ Danis mới sực tỉnh, dù đám thỏ đế chết nhát kia không dám tự mình tấn công, nhưng chắc chắn có gan đi tố cáo. Nếu thành công, chúng còn có khả năng rất lớn nhận được một phần tiền thưởng. Cả hai cực lực chạy thẳng vào một con hẻm yên tĩnh. Thấy Demon Sparrow dừng lại, Danis mới có thời gian quấn kín khăn quàng cổ, đội mũ lên. Giờ chúng ta đi đâu? Danis hơi thở dục. Kerlin quét mắt qua gã, đáp. Tìm Elan. Khóe miệng Danis lập tức co giật hai cái, gã chỉ hận không thể ném một cầu lửa qua. Mua vé tàu đi đảo Dilinisus. Kerlin bồi thêm một câu, băng qua con hẻm này. Đảo Dilinisus là hòn đảo đầu tiên đi qua phía nam quần đảo Rostet. Đúng rồi, từ đó cũng có tàu đi Galagos. Hiện giờ sự chú ý của mọi người đang đổ dồn về tàu chở khách đi từ Bayam tới Galagos, nhất định sẽ không ai nghĩ ra chúng ta đi vòng qua Dilinisus. Danis bừng tỉnh đi theo. Sáng thứ ba, Kerlin tự tay giúp Danis cải trang, biến gã thành một người lai đeo kính mắt viền vàng. Dù không thể nào sử dụng năng lực của người không mặt. Song so với cách giả trang trước đó của Danis, hiện giờ đã tốt hơn ít nhất 10 lần. Họ thuận lợi lên tàu, chuẩn bị đi tới cảng đảo Dilinisus ở phía nam. Cuộc hành trình này mất khoảng 10 tiếng. Tu. Con tàu chở khách rời cảng, tiến vào đại dương. Dưới ánh mặt trời ấm áp, tầng mây mỏng manh và bầu trời xanh tươi, trong làn gió nhẹ mang theo hơi lạnh, con tàu động cơ lai này lặng lẽ chạy giữa làn sóng gợn lăng tăng, yên ổn khởi hành tới trưa. Lúc này, Kerlin ngồi trong khoang tàu, đang cân nhắc tới một phần nội dung trong cuốn sách bí mật. Còn Danis thì dạo qua dạo lại, mặc sức tưởng tượng ra cảnh mình và đám bạn đồng hành sẽ khoác lác với nhau ra sao. Đột nhiên, tầm mắt họ chợt tối sầm lại, tựa như một lớp mây bay qua che khuất mặt trời. Kerlin vô thức nhìn ra ngoài, trông thấy không biết tự bao giờ, một chiếc thuyền buồm khổng lồ đen kịt xuất hiện. Nó dài gần 100 mét, cánh buồm treo cao, hai bên mạn thuyền là một hàng đại bác. Trước khi tới gần đây, nó hơi dịch chuyển sang phía khác một chút, song vẫn khiến khu vực xung quanh như thể có một vầng mặt trời đen đi qua. Danis lộ ra một vẻ mặt phức tạp xen lẫn sùng bái và sợ hãi cùng chán ghét. Gã suýt xoa một tiếng, thì thầm như nói mê. Tàu Hắc Hoàng Đế. Quỷ Bí Chi Chủ, Quy Ba, Nhà Lữ Hành. Audio truyện.org Chương 93, Tàu Mộng Tưởng Hoàng Kim. Thời điểm nhìn thấy chiếc thuyền buồm đen kịch khổng lồ kia, phản ứng đầu tiên của Kerlin chính là e sợ và đề phòng, nghi ngờ rằng vị bán thần ngũ hải vương Nas này đến đây vì mình. Song hắn mau chóng phủ nhận suy đoán này, vì kể từ khi ra biển đến giờ, trừ lần sử dụng thẻ bài Hắc Hoàng Đế. Trong linh giới nọ, hắn gần như chưa từng đưa lá bài khinh nhờn kia qua thế giới hiện thực. Nó chỉ xuất hiện đúng 3 lần lúc hưởng ứng triệu hồi rồi nhanh chóng tiến vào linh giới. Với năng lực che đậy của sương xám và đặc tính phản xem bói, phản tiên tri của lá bài khinh nhờn, đời nào ngũ hải vương Nas khóa chặt mình được. Kling trấn tỉnh lại, đứng dậy đến bên cửa sổ, cùng Danis đưa mắt nhìn chiếc thuyền buồm mang tên tàu Hắc Hoàng Đế vi phạm lẽ thường kia. Con thuyền khổng lồ ấy chậm rãi đến gần từ trong mảng bóng tối mênh mông. Cảnh tượng trên bong tàu dần được trông thấy rõ ràng hơn. Các thủy thủ đang mải mê dọn dẹp bong tàu hoặc dựa vào mạn thuyền tám nhảm với nhau, không hề rút dao thủ súng, chẳng thấy chút dấu hiệu nào của việc sắp cướp bóc. Gần khoang tàu, có một chiếc ghế đá lốm đốm lưng cao khoảng 2-3 mét, ngồi trên đó là một người đàn ông giống như cự nhân. Còn chưa kịp thấy rõ hình dạng của Ngũ Hải Vương Nas, Danis đã nhịn không được mà cúi đầu xuống, cơ thể cứng đờ, run lẩy bẩy, chỉ muốn nằm rạp ra. Kling cũng cảm nhận được sự uy nghiêm và nỗi kinh hãi khó nói nên lời ấy. Hắn không gắng gượng chống đỡ, không cứng đầu tiếp tục nhìn thẳng vào Ngũ Hải Vương Nas, vì khả năng cao việc này sẽ hấp dẫn sự chú ý của đối phương, từ đó mang đến rắc rối không cần thiết. Là một người cất giấu nhiều bí mật, khi nên cúi đầu thì vẫn phải cúi đầu. Kling dời tầm mắt, thưởng thức tấm thảm trải trên bong tàu. Không biết qua bao lâu sau, hắn lại trông thấy ánh nắng mặt trời chiếu lên khu vực này một lần nữa, bóng tối cũng biến mất không còn tăm hơi. Khi hắn ngẩng đầu lên thì chiếc thuyền buồm đen kịt khổng lồ kia đã khuất trong tầm mắt. Sóng êm gió nhẹ, trời cao biển rộng. Sao y lại đột nhiên tới đây vậy? Chẳng phải thời gian trước còn có tin đồn đang ở biển sương mù sao? Danis hơi cau mày, bối rối tự hỏi. Con tàu Hắc Hoàng Đế kia có thể khởi hành qua linh giới, nên có đi từ biển sương mù tới đây trong vài ngày cũng là điều bình thường. Chắc đây chính là một trong các nguyên nhân mà Nas đứng đầu tứ vương. Kling thầm lầu bầu. Hắn tin chắc Ngũ Hải Vương Nas đã bị thẻ bài Hắc Hoàng Đế hấp dẫn tới đây, nhưng hẳn y chỉ có thể xác định được một phạm vi mơ hồ. Kling thu hồi tầm mắt, lại ngồi xuống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đường đi thẳng từ Bayam đến Dilinisup không quá dài, song tuyến hàng hải lại đầy những đoạn quanh co khúc khuỷu, tiến tới tiến lui, tận hoàng hôn tàu chở khách mới vào tới bến cảng. Sau đó, Kling thay đổi hình dạng. Dùng chứng minh thư giả mua hai tấm vé tàu đi vào giờ khởi hành sớm nhất, có mặt ở Galagos lúc rạng sáng. Danis không vào thành phố mà đưa Kling đi vòng qua một bến cảng tư, ngồi thuyền cá đơn sơ lái ra biển. Gần 2 giờ sau, trong tầm mắt Kling đã xuất hiện một chiếc thuyền buồm dài mấy chục mét. Nó sạch sẽ gọn gàng và ánh lên sắc vàng kim dưới nắng mặt trời. So với những con thuyền buồm khác, trông nó cực kỳ đặc biệt. Xuôi theo trục trung tâm là một khẩu đại bác chủ lực. Trên họng pháo phủ kín tầng tầng lớp lớp ký hiệu và họa tiết, dù hơi mờ nhưng vẫn ánh lên sắc sáng thuần khiết. Đó là đại bác tịnh hóa, có thể sử dụng 10 lần. Sau đó cần có 6. Tư tế ánh sáng cử hành nghi thức, khẩn cầu với thần linh để lấp đầy linh tính cho nó một lần nữa. Danis đắc ý giới thiệu. Một loại bùa chú phiên bản khổng lồ dùng nhiều lần à. Qua một khoảng thời gian nhất định, hẳn nó sẽ tự động bị xói mòn linh tính nhỉ. Thế lực chống lưng cho trung tướng núi băng là giáo hội mặt trời rực chói vĩnh hằng sao? Hay họ có thể bồi dưỡng được tư tế ánh sáng? Ngoài mặt vẫn lạnh tanh, song trong lòng Kling lại nghĩ rất nhiều. Lần đầu nhìn thấy tàu mộng tưởng hoàng kim trong giấc mơ của Danis, hắn không quá ngạc nhiên đối với khẩu đại bác chủ lực. Dù sao thì mấy loại đồ vật trong mơ cũng đâu cần hợp logic. Chắc Danis đã từng nhìn thấy tái chẽn bọc thép và bị ấn tượng sâu sắc với khẩu đại bác chủ lực của nó, nên mới thể hiện ra trong cảnh mơ thôi. Kling không ngờ, tàu mộng tưởng hoàng kim lại thực sự chứa đựng hàm lượng tri thức thần bí học cao đến khó tin. Đây vốn không phải một món đồ mà thế lực bình thường có thể chơi được. Chẳng bao lâu sau, tàu mộng tưởng hoàng kim thả một chiếc thuyền con xuống, nhanh chóng lái tới gần thuyền đánh cá. Danis nắm chặt bàn tay vào rồi xuề ra, bất chợt nhảy xuống phía trên chiếc thuyền con kia một cách vững vàng, gần như không tạo nên cơn tròng trành nào. Gã huýt sáo, bắt tay với vị hải tặc lái thuyền, tìm về với cảm giác tung hoành giữa đại dương một lần nữa. Tuy nhiên, tâm trạng phấn khởi của gã chẳng kéo dài được bao lâu. Sau lưng gã đột nhiên chìm xuống, có thêm một bóng người. Quên bén mất tên điên này. Danis ngừng cười, ngồi xuống. Kling dò xét đám hải tặc, ấn lại mũ, thản nhiên ngồi xuống, không hề nói gì. Chẳng mấy chốc, hắn đã có mặt trên bong của tàu mộng tưởng hoàng kim. Nhìn thấy trung tướng núi băng Edwina Edward đứng hiên ngang cạnh mạn thuyền. Vị tướng quân hải tặc này gần như giống hệt với khi gặp mặt trong mơ. Kiểu tóc và bề ngoài chẳng thay đổi gì, chỉ là giờ cô đã mặc một chiếc quần dài sẫm màu thay cho váy, phối với ủng da. Ngoài vẻ thông minh và xinh đẹp ra còn mang nét hùng dũng. Lần này giống hải tặc hơn là giáo sư rồi đấy. Cơ Linh khẽ gật đầu, lịch sự cười nói. Buổi sáng tốt lành, quý cô thuyền trưởng. Chào buổi sáng, ngài Dê Mân. Edwina mỉm cười đáp. Cô quay người, đi tới một chỗ phơi lưới đánh cá, ra hiệu mấy hải tặc khác tránh đi mà tự xử lý công việc của họ. Lưới đánh cá. Không hổ là một đoàn hải tặc gần như là thợ săn kho báu. Đây là để chuẩn bị cho việc cải thiện bữa ăn à. Colin trầm mặt đi theo, không nói một lời. Danis thì tự động tìm mấy người bạn đồng hành quen thuộc nhất để uống rượu chém gió. Đương nhiên, cả cũng không lơi lỏng cảnh giác, vẫn thỉnh thoảng nhìn qua bên kia một chút, sợ rằng thuyền trưởng sẽ đánh nhau với Demon Sparrow. Cả đã sẵn sàng kêu gọi mấy người bạn đồng hành tham gia vây đánh bất cứ lúc nào. Lần này, Colin không chờ Edwina chủ động cất tiếng, nói rõ dụng ý lời mời của mình. Im lặng 2 giây, hắn hỏi trước. Cô có hiểu biết gì về Tracy? Hắn định bụng hỏi toàn bộ những điều mình muốn biết trước khi lắng nghe động cơ của Edwina. Hắn không muốn bản thân phải rơi vào tình cảnh xấu hổ khi không thể đáp ứng được yêu cầu của cô, đã từ chối rồi mà vẫn mặt dày đi hỏi. Tracy. Con người Edwina khẽ động, cô ta là một ma nữ, danh sách năm thống khổ. Ma nữ á? Colin suýt thì ngã ngửa. Hắn không khỏi cảm thấy mình thật quá có duyên với ma nữ. Đầu tiên là vu nữ. Trixie, sau đó là ma nữ hoang du phu nhân Sarong, tiếp theo là Trixie chết đã biến thành ma nữ hoang du, rồi đến một vị ma nữ cấp cao chỉ nghe thấy giọng nói. Và giờ thì lại lòi ra một ma nữ thống khổ Tracy. Edwina chưa nhận ra dao động trong tâm trí hắn, vẫn tiếp tục. Cô ta có lý tưởng và sự theo đuổi của riêng mình chứ không giống những ma nữ khác, thuộc loại khá khác biệt trong giáo phái ma nữ. Song, cô ta vẫn sẽ làm việc cho tổ chức, chẳng hạn như buôn người hay gì đó. Không giống những ma nữ khác. Là không từ bỏ bản thân, vẫn chọn hoang du với phụ nữ à. Colin bỗng nghĩ tới Helen tóc đỏ. Nhưng hắn không dám khẳng định chắc nịch, vì không phải toàn bộ ma nữ đều là từ nam biến thành nữ, vẫn có phụ nữ hàng thật muốn trở thành sát thủ. Sau khi hỏi thêm chi tiết, Colin tỏ vẻ trầm ngâm, nói. Chúng tôi gặp Nas và tàu Hắc Hoàng đế của y trên đường. Trong một tháng gần đây, vùng biển này đã xuất hiện những chuyện liên quan tới cô, Xenor, Tracy, Nas. Điều này khá bất thường. Trong tứ vương và thất tướng, đã có tận 4 vị dính líu đến hải phận Rostead trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Đây là còn chưa tính tới tân thành viên của hội Taro, thượng tướng ánh sao Caglia. Về xác suất mà nói, chuyện này quả là rất dị thường. Đương nhiên, Colin đã nảy ra vài giả thuyết, song hắn muốn xem trung tướng núi băng có thể đưa ra ý tưởng nào mới mẻ không. Edwina lẳng lặng nghe, chẳng mở miệng. Cô kéo lưới đánh cá qua một góc, đặt nó trước mặt mình. Cô lấy một cây bút máy cán tròn, một cái lưỡi lê thánh bằng đồng, vài chiếc bình kim loại nhỏ và mấy vật phẩm khác từ trong túi quần áo và thắt lưng ra, đặt lên trên tấm lưới đánh cá đang trải rộng được chống bên dưới. Chúng rơi vào đó một cách chắc chắn, không hề di động dù chỉ một chút như thể chẳng hề tương tác với nhau. Lúc này, Edwina khom lưng nhặt một viên đá để chặn lưới lên, đặt nó đứng thẳng tắp giữa trung tâm. Lưới đánh cá lập tức lõm xuống, kéo theo 4 phía đều bị co vào, chỗ bút máy, lưỡi lê thánh và mấy cái bình nhỏ lập tức lăn về vị trí giữa, tập trung thành một khối với viên đá. Đại khái là như vậy. Một tồn tại chưa xác định tương ứng với một điểm xuất hiện trên cái lưới vận mệnh này, dẫn dắt chúng tôi đến gần. Edwina giải thích một cách đơn giản. Trông cứ như mô hình của định luật đặc tính phi phàm hội tụ ấy. Colin suy tư gật đầu. Thấy thế, hắn vừa bừng tỉnh, lại vừa khó hiểu. Vế trước là vì lời giải thích của Edwina gần như giống hệt suy đoán của hắn, còn vế sau là vì không thể dùng nó để phân tích tất cả vấn đề được. Nguyên nhân ngũ hải vương Nas xuất hiện là do mình. Trung tướng bệnh tật Tracy cũng có thể miễn cưỡng giải thích được, dù sao mình cũng từng tiếp xúc với Trixie chết rồi. Trung tướng núi băng, và thượng tướng đẫm máu thì mình không tìm được lý do. Chẳng lẽ đây chỉ đơn thuần là trùng hợp? Hơn nữa, là kẻ sau thu hút người trước tới. Colin thu hồi tầm mắt, lại hỏi chuyện khác. Rồi, hắn mới cất tiếng. Quý cô thuyền trưởng, vì cớ gì mà cô mời tôi đến đây? Edwina nhìn chằm chằm vào mắt hắn một lúc thật lâu, đáp. Chứng minh thư của anh chỉ ra anh đến từ Bắc Lung. Dựa trên những gì tôi biết, danh tính này không đủ chân thực. Nơi đó chẳng có một thợ săn tiền thưởng cực kỳ mạnh mẽ nào tên là Demon Sparrow cả. Thế lực chống lưng mạnh ghê ha, hơn nữa lại có mạng lưới quan hệ khá rộng lớn ở Bắc Lung, nhanh thế mà đã tra ra được thân phận này của mình có vấn đề rồi. Kerlin chẳng hề hoảng loạn, bình tĩnh cười nói. Ai mà chẳng có vài bí mật. Edwina lại trầm mặt mấy giây, không hỏi lại, chuyển nói. Trước khi Cavetuta chết không được bao lâu, anh đã hiến tế cho nó. Kerlin hơi nghiêng đầu, đưa ánh mắt quét qua Danis đang uống bia. Khục. Khụ khụ. Danis chột dạ hãi hùng, phun sạch bia đang uống. Kerlin thu hồi tầm mắt, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận lời nói của trung tướng núi băng Edwina. Edwina tiếp tục với vẻ mặt không cảm xúc. Sau khi Cavetuta chết, hải thần vẫn đáp lại tín đồ. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 94, phòng sưu tập của trung tướng núi băng. Đây là đang nghi ngờ điều gì? Kerlin nhìn thẳng vào mắt Edwina, không hề tránh né, cũng chẳng chớp mắt. Sau khi biết Danis tiết lộ việc mình hiến tế cho Cavetuta trước khi nó chết, Kerlin cũng đã chuẩn bị sẵn. Nếu lúc này không đứng bên mạn thuyền mà đang ngồi trên ghế sofa, chắc chắn hắn sẽ gác đùi phải lên chân trái, hơi ngả người về sau, vừa ung dung vừa tự tại đưa ra câu trả lời. Hắn lộ ra một nụ cười, giơ bàn tay trái lên, đáp với tông giọng nhẹ nhàng. Chiếc găng tay này của tôi gọi là đói khát ngọ ngoại. Kerlin tin chắc, đã chứng kiến trận chiến của hắn, Danis sẽ báo cáo chi tiết cụ thể cho thuyền trưởng gã. Vì vậy, một trung tướng núi băng Edwina ngang hàng với trung tướng gió lốc Kilangos hẳn sẽ dễ dàng đoán ra hắn đã lấy được đói khát ngọ ngoại. Mà nếu vậy, chủ động lộ ra càng chiếm được nhiều ưu thế về tâm lý hơn so với bị đối phương vạch trần. Và với việc hắn đột ngột đề cập tới chuyện ấy, tức là bao hàm hai tầng nghĩa. Một là mập mờ nói cho đối phương biết, sau lưng tôi có tổ chức, có người có thể giết chết trung tướng gió lốc, dàn xếp cái chết của Cavetuta đồng thời thay nó đáp lại tín đồ. Hai là để cảnh cáo Edwina, đừng mang ý định điều tra, đừng tìm hiểu sâu thêm, bằng không, kết cục bị giết chết ngay lập tức của trung tướng gió lốc chính là tấm gương. Vào thời điểm thế này, Kerlin vẫn tiếp tục duy trì nhân cách Demon Sparrow. Hắn không trực tiếp mở miệng uy hiếp, cũng không từ chối thừa nhận gì, chỉ đơn giản là dùng một tông giọng trần thuật bình thản mà chất chứa sự điên cuồng đáp lại. Edwina Edwood khẽ gật đầu, bỗng chuyển chủ đề. Tôi định cung cấp một chút viện trợ cho quân phản kháng ở quần đảo Rostead, chủ yếu là lương thực và vải vóc. Viện trợ. Thế lực sau lưng cô ta đối địch với Loe Ngà, hay chỉ đơn giản là chán ghét giáo hội bảo táp? Kerlin thu nụ cười lại, bình thản đáp. Chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi. Mình sẽ không để lại điểm yếu nào đâu. Kerlin lặng lẽ bồi thêm trong lòng. Edwina nghiêng đầu, giơ tay chỉ về phía liệt diễm Danis đang vừa uống rượu vừa nhìn trộm qua đây. Tôi sẽ ủy thác anh ấy toàn quyền xử lý, bao gồm cả việc liên lạc với quân phản kháng, xác định thời gian, sắp xếp một bến cảng tư. Tôi hy vọng anh có thể cung cấp sự bảo vệ nhất định. Phục. Danis phun ra một thác nước màu vàng kim. Á há há, phục. Bịch. Cốt. Rầm. Hai hải tặc ngồi cạnh gã cười đến nỗi quặn cả người lại, đập lưng vào bông tàu, phun sạch đám bia vừa uống ra. Một trong hai người có làn da sẫm màu hệt như được phủ một lớp da sắt. Kẻ còn lại có phần eo khá thô, dù không quá béo, song cũng chẳng thể nói là có đường cong. Edwina dời mắt đi, thong thả bổ sung thêm một câu trước khi Kerlin lên tiếng. Anh là một nhà thám hiểm, tôi tin anh sẽ không từ chối một công việc lương cao. Đúng là một cái cớ tuyệt vời quá mà. Kerlin mỉm cười đáp. Đương nhiên. Hắn không hỏi thù lao cụ thể bao nhiêu, mà dường như Edwina cũng quên không đề cập. Vị thuyền trưởng thông minh xinh đẹp này im lặng một hồi, mới nói. Seno sai người truyền tin tới, nói y đồng ý mua chiếc chìa khóa cự nhân mà tôi tìm ra trước kia với giá 5.000 bảng. Đó chính là chiếc chìa khóa sắt đen khổng lồ bị tuyên bố là chìa khóa tử thần, suýt nữa đã khiến Danis bỏ mạng ở Bayam. Kerlin hồ nghi nó không chỉ bắt nguồn từ kỷ thứ 2 hắc ám, mà còn có quan hệ nhất định với vương đình cự nhân. Ý là đang hỏi mình có muốn ra giá không à? Kerlin thoạt sững sờ, chợt bừng tỉnh, không khỏi nhủ thầm mấy câu trong đầu. 5.000 bảng. Mình cũng chẳng biết chiếc chìa khóa kia hữu dụng chỗ nào hay có thực sự liên quan đến vương đình cự nhân không? Nếu đúng là không dùng được, vậy sẽ được trả hàng chứ? Hơn nữa việc này vốn chẳng đầy đủ thông tin, dù có cầm lên xương xám để bói toán cũng không nhận được gợi ý hữu hiệu. Một suy luận đơn giản là, nếu nó chẳng dính dáng gì tới Vương Đình cự nhân, mà là một kho báu nào đó mình không biết, thì mình có mua cũng vô dụng. Lợi ích duy nhất chính là phá hủy được mưu đồ của thượng tướng đẫm máu, hại người không lợi mình. Còn nếu nó có quan hệ với Vương Đình cự nhân, thì thượng tướng đẫm máu có mua cũng chẳng có vẻ gì là tìm được đến mục tiêu, vì địa điểm nằm ở vùng đất bị thần bỏ rơi. Thêm vào đó, mình còn đang lên kế hoạch săn y đến khi ấy, chẳng cần tốn tiền cũng lấy được chìa khóa, đồng nghĩa với việc y mua giúp mình, cũng bảo quản hộ một thời gian luôn. Mạch suy nghĩ này đúng là rất lý tưởng hóa, song cũng đâu bất khả thi. Cơ Linh trầm ngâm vài giây, đáp. Khả năng nó cất giấu bí mật rất lớn. Hắn cố tình nhắc một câu như vậy, khiến Trung tướng Núi Băng không nỡ bán chiếc chìa khóa sách đen khổng lồ đó cho Thượng tướng đẫm máu, ngăn ngừa trường hợp thứ nhất xảy ra, miễn cho kẻ kia vì muốn tìm ra kho báu nên nhanh chóng tăng cường thực lực lên, bước chân vào lĩnh vực bán thần. Điều đó sẽ mang tai họa rất nghiêm trọng tới cho Cơ Linh. Edwina im lặng nghe xong, không tiếp tục đề tài này nữa, nửa xoay người, chỉ vào cửa khoang tàu. Bữa sáng cho anh đã được chuẩn bị rồi. Cảm ơn. Cơ Linh bỏ mũ xuống, làm một lễ. Trên đường đi vào khoang tàu của Trung tướng Núi Băng, hắn nhanh chóng nghĩ lại đoạn hội thoại vừa rồi, tìm kiếm động cơ thực sự đằng sau lời mời của Edwina. Từ vấn đề về phân thận của Demon Sparrow đến món vật phẩm thần kỳ được nghi là đói khát ngọ ngoại, rồi đến chuyện hiến tế cho Cavetuta và Hải Thần. Vẫn tiếp tục đáp lại tín đồ sau khi đã chết, tất cả đều nối liền với nhau, đúng là rất dễ khiến cho người khác liên tưởng rằng mình có một tổ chức bí ẩn chống lưng, không rõ mục đích. Mà thế lực đằng sau Trung tướng Núi Băng lại rất phòng bị cảnh giác, cũng rất hứng thú, nên mới muốn để cô ta đối mặt với mình thăm dò một chút, xem có thể thu hoạch được gì chăng. Hiện giờ họ vẫn tương đối có thiện ý, cung cấp viện trợ cho quân phản kháng chính là bằng chứng. Dường như họ càng có khuynh hướng muốn hợp tác với tổ chức chống lưng cho mình hơn. Đương nhiên, một thứ không xác định thì luôn khiến cho người khác sợ hãi. Chưa nắm chắc được tình hình, nguy cơ Trung tướng Núi Băng và đồng bọn tấn công mình có khả năng rất rất thấp. Ha ha, nếu họ mà biết, tổ chức bí ẩn sau lưng mình kia chỉ mới sáng lập được hơn nửa năm một chút, tính cả thế giới và tiểu thư CEO đã thành lập liên hệ nhưng chưa kéo vào, số thành viên còn không vượt quá 10 người, thì họ có tức giận đến mức mất khống chế luôn không nhỉ? Giữa mạch suy nghĩ xoay vòng vòng, Cơ Linh tiến vào khoang tàu, đi dọc theo tia sáng lờ mờ trên hành lang, xuyên qua từng cánh cửa gỗ. Hắn theo chân Edwina bước lên vài bậc thang, đi tới tầng 2 có ánh sáng chói hơn. Trước khi vào phòng ăn hải tặc, họ đi ngang qua một căn phòng nửa mở. Cơ Linh tùy ý liếc vào trong một chút, phát hiện ra chiếc chìa khóa sách đen to lớn kia nằm trên một cái bàn gỗ. Đây là những minh chứng cho nhiều lần thám hiểm săn tìm kho báu của chúng tôi. Phần lớn chỉ có giá trị kỷ niệm, phần còn lại vẫn chưa lộ ra giá trị, còn cần nghiên cứu thêm. Edwina trông thì lãnh đạm nhưng giải thích rất chi tiết, như thể cô sợ rằng hắn sẽ không hiểu lời mình, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Khi đề cập tới từ nghiên cứu. Này, đôi mắt màu xanh da trời như nước suối thanh khiết kia rõ ràng sáng lên một chút. Minh chứng cho nhiều lần thám hiểm săn tìm kho báu à? Kalin không khỏi nhìn vào trong cẩn thận đánh giá lại. Bấy giờ, Edwina chủ động đẩy cửa bước vào, thuận miệng giới thiệu. Đây là xu vàng của đế quốc Solomon ở kỷ thứ tư. Tầm mắt Kalin chuyển qua, nhìn thấy một đồng tiền đặt trong khung ảnh. Toàn bộ bề ngoài nó ánh lên một màu vàng tối, giống như được ghép vào bởi hai hình bán nguyệt không cùng kích thước. Mặt ngoài nó khắc một chiếc vương miệng đỉnh nhọn, trông rất giống với chiếc trên đỉnh đầu ngũ hải vương Nas. Edwina tựa như một người sở hữu rất thích khoe khoang về bộ sưu tập của mình, lần lượt giới thiệu từng vật phẩm bên trong căn phòng. Điều này khiến Cơ Liên nhớ tới một người quen, chính là quý ngài con mắt trí tuệ kim thám tử lừng danh Isengard Stanton. Về điểm thích khoe đồ sưu tập này, họ giống nhau thật. Người sở hữu bộ sưu tập phong phú đều có đam mê này à? Khoan đã, ngài Stanton từng du học ở Lenberg 4 năm, trong mô tả về Trung tướng Núi Băng cũng có câu Edwina Edwood đến từ Lenberg. Đây! Thủ đô của Lenberg chính là tổng bộ của thần tri thức và trí tuệ. Ngài Stanton cũng thừa nhận trong khi du học tại đó đã đổi đức tin sang thần tri thức và trí tuệ. Lẽ nào thế lực sau lưng Trung tướng Núi Băng chính là họ? Cơ Linh trầm ngâm lắng nghe, cho tới khi Edwina dừng chân trước chiếc chìa khóa sắt đen khổng lồ kia. Vẫn giống như cái hắn thấy trong mơ, chiếc chìa khóa to bằng kích cỡ đàn lia, một người bình thường phải ôm vào mới nhấc lên được. Trông nó mờ đục, hình dạng và cấu trúc cực kỳ cổ xưa. Họa tiết bên ngoài trông rất giống với phong cách của thành Bạch Ngân, rõ ràng là có đặc thù của cự nhân. Kling gật đầu, đang định dời tầm mắt đi, bỗng nghe thấy tiếng nói của Edwina. Anh có thể nghiên cứu nó một chút. Cho tôi nghiên cứu nó một chút sao? Chắc cú là cô chẳng biết tôi đã kích hoạt bao nhiêu vấn đề tiềm ẩn rồi. Tôi mà tha hồ nghiên cứu thứ này, sợ lát sẽ không còn thấy tàu mộng tưởng hoàng kim đâu nữa ấy. Kling mỉa mai bản thân, đưa tay phải ra chạm vào chiếc chìa khóa sắt đen thuộc về cự nhân kia. Một cảm giác lạnh buốt truyền tới tay hắn, và dù có truyền bao nhiêu linh tính vào, hắn cũng chẳng cảm thấy gì khác. Tiếc quá, không mang nó lên xương xám nghiên cứu được. Kling rút tay phải về, thoáng lắc đầu. Hắn dời tầm mắt về phía một cuốn sách đóng từ giấy da dê cùng nằm trên bàn, ngoài mặt bìa sách màu nâu sậm in hàng chữ bằng tiếng Phây xác cổ. Rosel du ký. Nó đến từ một con thuyền đắm dưới đáy biển, đã bị ngâm 165 năm mà vẫn không hư hại gì. Edwina giới thiệu, bên trong ghi chép câu chuyện về một cự nhân tên là Rosel quyết định tới quốc gia băng sương để giết Bắc Vương, một con cự long băng sương hùng mạnh. Dọc đường, ông ta kết thêm bạn đồng hành, một nữ tinh linh, một tu sĩ khổ hạnh, một quý tộc đế quốc Solomon, một binh sĩ Loen. Câu chuyện đang phát triển đến đoạn họ đã đụng độ trực diện Bắc Vương, song dù có dùng cách nào thì những trang sau cũng chẳng mở ra. Anh có thể thử một lần. Không phải bút ký ghi chép hành trình mà là tiểu thuyết à. Cuốn tiểu thuyết này kỳ quái thật, đặt những nhân vật ở các thời đại khác nhau và kỷ nguyên khác nhau vào cùng một chỗ. Hẳn đây là một sản phẩm cận đại rồi. Kling lật cuốn sách, khiến từng trang giấy nâu vàng lướt qua. Nội dung bên trong khá tương đồng với mô tả của Edwina, song tình tiết của câu chuyện có vẻ rất đột ngột, rời rạc, ngắt quãng, khiến Kling phải nghi ngờ mình có đọc thiếu đoạn nào không. Chẳng hạn như, khi các nhân vật chính gặp nhau, chỉ xa lạ một chút rồi trở nên thân quen ngay. Chẳng bao lâu sau, hắn đã lật tới vài trang cuối, phát hiện quả nhiên chúng dính vào nhau, làm kiểu gì cũng không tách ra nổi. Loại hiệu ứng này, chắc có thể xử lý phía trên xương xám được đây. Không biết sẽ phát sinh ra tai nạn gì nữa. Kling nghiêng đầu nhìn trung tướng núi băng. Edwina trầm mặt một lát mới nói. Nếu anh muốn, tôi có thể bán cho anh. Tôi đã nghiên cứu nó nhiều năm rồi mà chẳng thu hoạch được gì cả. Dù vậy, tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Kling hỏi ngược lại. Edwina mím môi, đáp. Nếu anh nghiên cứu ra điều gì, làm ơn hãy nói kết quả cho tôi, để tôi không còn băn khoăn nữa. Miễn là anh đồng ý điều kiện ấy, tôi sẽ bán cho anh với giá rẻ. Kling đột nhiên hứng thú. Bao nhiêu? 8.000 bảng. Edwina bình thản. Kling ra vẻ trầm ngâm, lãnh đạm gật đầu, tôi sẽ cân nhắc. Cân nhắc xem nên làm sao để vờ như chuyện này chưa từng xảy ra. Hắn thầm nghĩ. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. audiotruyen.org Chương 95, cuốn sách từ hơn 3.000 năm trước. Nghe thấy lời nói sẽ cân nhắc của Jemon Sparrow, trung tướng núi băng cũng chẳng tỏ vẻ mặt gì, thản nhiên gật đầu. Không cần phải gấp. Hình như cô ta cảm thấy đây là một giao dịch lớn tới nỗi mình không thể tự làm chủ, nhất định phải trở về xin chỉ thị từ tổ chức bí ẩn thì phải. Đây là vấn đề mình không thể đưa ra quyết định sao? Đây là vấn đề không có tiền. Kling thầm trào phúng một câu, khép Rosel du ký vào, trầm giọng hỏi. Cô có biết tác giả là ai không? Những người từng sở hữu quyển sách này có kết cục thế nào? Edwina đi đến trước mặt hắn, đưa tay lên, dùng đầu ngón tay vuốt ve bìa sách. Không thể nhận dạng được các chủ nhân trước, cũng như chiếc thuyền đắm đã khiến tư liệu bị thiếu hụt, không cách nào kiểm chứng. Tương tự, cũng không biết tác giả là ai. Trên cuốn sách cũng không có chữ ký. Tôi đã sử dụng một vài bí thuật để nghiên cứu, phát hiện ra phần giấy da dê được làm từ ít nhất 3.000 năm trước, còn trước cả đại tai biến. Đây cũng là nguyên nhân tôi tin rằng nó trị giá ít nhất 8.000 bảng. Một cuốn sách đến từ 3.000 năm trước. Trừ cự long và tinh linh ra, nhân vật trong đó còn có nhân loại như tu sĩ khổ hạnh, quý tộc đế quốc Solomon, binh sĩ Loen. Đây đều là những khái niệm chỉ có ở niên đại sau này cơ mà. Một cuốn sách thần kỳ ẩn giấu sức mạnh tiên tri sao? hay ai đó đã cố tình dùng loại giấy da dê cổ đại này để tạo ra nó. Nhưng làm thế với mục đích gì chứ, chỉ đơn thuần bày trò chơi khăm thôi à. Cơ Lin cười nhạt. Tên cự nhân là Rosel, liệu tác giả có thể là Rosel không? Không. Cái tên Rosel bắt nguồn từ một từ gốc trong tiếng cự nhân. Khi tiếng phê sát phát triển thành tiếng Intis đã thay đổi lần thứ hai, khiến nó mang một nghĩa khác. Edwina cẩn thận giải thích nguồn gốc từ ngữ của cái tên Rosel này, khiến Kerlin nghe mà sửng sốt, có cảm tưởng như thể đã quay trở lại trường học. Hắn gật nhẹ, chuyển qua nói bằng một giọng trầm đều. Nếu đây là một danh tác cổ đại, tôi rất tò mò, tại sao một cự long băng xương lại được đặt tên là Bắc Vương, nó sẽ đối ứng với con đường nào, danh sách nào? Edwina dời tầm mắt từ Rosel du ký lên Kerlin, đáp. Trước khi phiến đá khinh nhờn thứ nhất xuất hiện, chẳng hề có khái niệm nào về danh sách và con đường cả. Hơn nữa, có vô vàn sinh vật không tuân theo sự sắp đặt như vậy. Trong kỷ nguyên ấy, hết thảy mọi thứ đều mang nhịp điệu hỗn loạn và điên cuồng. Một số cự long sẽ tập hợp được đủ nhiều số đặc tính phi phàm liên quan tới băng xương, ví dụ như băng xương của ma nữ, băng xương của xác sống, băng xương của thuật sĩ thời tiết. Cứ thế, nó sẽ có được thực lực vô cùng hùng mạnh và đạt được địa vị khá cao. Đương nhiên, sự tập hợp như vậy nhất định sẽ dẫn tới tử vong và mất khống chế. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu nó không chết, chắc chắn nó sẽ mất khống chế và biến thành quái vật. Song, bản thân cự long cũng đã là một loại quái vật rồi. Nếu bên trong cự long, cự nhân và tinh linh có vô số sản phẩm tương tự vậy, thì việc kỷ thứ hai được biết tới là kỷ nguyên hắc ám cũng là điều dễ hiểu. Kerlin suy tư một hồi, nói một câu như đang tự nhủ với chính mình. Cũng tạo nên sự lãng phí đặc tính phi phàm. Edwina nhìn hắn vài giây, đáp. Đại đế Rosel đã từng nói một câu. Phàm tách rời tất hội tụ, phàm hội tụ tất tách rời. Đại đế từng nói thế à? Vế đầu mình còn hiểu, chính là một dạng biểu đạt cho định luật đặc tính phi phàm hội tụ, nhưng vế sau nghĩa là sao? Hội tụ tới một trình độ nhất định thì sẽ xuất hiện xu hướng tách rời và bài xích chăng? Khi bản thân không thuộc về một con đường riêng, sự hỗn loạn cực điểm lại được tập hợp vào chung một chỗ, thì sẽ xuất hiện hiệu ứng tách rời. Càng hỗn loạn, sẽ càng bài xích lẫn nhau. Loại lời này, hẳn đại đế sẽ không tùy tiện nói cho bất cứ ai. Chắc chắn là không phải loại trích dẫn được lưu truyền công khai bên ngoài thế kia rồi. Lần trước, căn cứ vào thuật báo mộng của Rosel và họ của quý cô trung tướng. Mình đã đoán cô ta là hậu duệ của một trong tứ kỵ sĩ Khải Huyền dưới trướng đại đế. Khả thi lắm luôn. Sau khi đại đế vẫn lạc, gia tộc họ chạy trốn tới Len Bất, dần dần đổi sang tín ngưỡng thần tri thức và trí tuệ chăng? Cô giáo tốt quá đi mất thôi, đúng là hỏi gì cũng đáp. Kerlin không nói thêm gì, thưởng thức nốt những món đồ còn lại trong phòng sưu tập của trung tướng núi băng. Đồng thời, hắn cũng có vài ý tưởng nhất định trong đầu. Đó chính là thời điểm diễn ra tụ hội Taro, thử dò hỏi nhóc mặt trời thông qua thế giới, xem cậu có biết cuốn sách Rosel du ký này không? Đương nhiên, để ngăn ngừa chuyện người treo ngược ngửi được mùi gì không ổn với thế giới, từ đó phát giác ra sự dị thường của kẻ khờ. Hắn quyết định sẽ trao đổi riêng, che đậy người khác. Tham quan sơ qua xong, Edwina đưa Clint rời khỏi phòng sưu tập, bước vào căn phòng thuộc về thuyền trưởng trong nhà ăn hải tặc. Ở đây có vài loại đồ ăn khá đặc biệt như sữa chua, có thể ăn kèm với mấy thứ mứt hoa quả như dâu tây, cũng có thể trực tiếp thêm mật ong. Edwina chỉ vào hàng đồ ăn ngoài kia, có mấy loại cá khô cũng không tệ, đến từ biển sâu, chưa được đặt tên chủng loại. Trong lúc nói, cô ra hiệu cho Clint tự lấy đồ ăn của mình rồi cầm về phòng, bản thân thì chủ động đứng dậy làm gương. Clint lấy một ít sữa chua không rõ do ai làm ra, thêm mấy muỗng mật ong, sau đó bưng đĩa lấy thêm chút xúc xích heo, bánh mì bơ và vài món ăn khác. Trong quá trình này, hắn trông thấy một thanh niên trẻ mặc áo sơ mi trắng với dương đen, đeo nơ hoa, trông giống một viên chức hơn là một hải tặc, đến gần trung tướng núi băng Edwina, thì thầm trao đổi gì đó. Thanh niên này có tướng mạo khá đẹp trai, mái tóc ánh vàng với phần chân tóc màu đen được chảy hướng sang hai bên một cách cẩn thận. Đôi mắt anh ta màu xanh lục rất nhạt, mũi thẳng tắp, bờ môi khá mỏng, mang khí chất khiến người khác tin tưởng. Đừng để bị vẻ ngoài của tên này lừa, nó chính là hộp cá sói đấy, bên trong hôi thối phát khiếp. Danik, không biết cũng đã bước vào phòng ăn từ khi nào, tới bên cạnh Kerlin, nhỏ giọng khinh bỉ. Kerlin nghiêng đầu liếc qua gã, chẳng nói chẳng rằng, vì hắn biết Danis sẽ chủ động giải thích. Không đợi Danis mở miệng, người đứng cạnh hắn với phần eo cồng kềnh kia cũng cất tiếng bằng một giọng hơi the thé. Nó là Phó Tam, Jodeson, trước kia là một thằng dân chơi kim hải tặc, nói muốn đánh cắp trái tim của thuyền trưởng chúng tôi. Kết quả là bị đánh cho một trận, ở lại tiếp thu giáo dục. Tức chó. Tóm lại, nó không phải hạng tốt đẹp gì. Danis nhấn mạnh. Không phải hạng tốt đẹp gì. Một hải tặc khác sở hữu làn da màu sắc đen cũng phụ họa. Sao ta cứ có cảm giác các ngươi nhất trí thế nào ấy nhờ? Kelin ngẫm nghĩ một hồi, nói. Nơ hoa Jodeson, tiền thưởng 5.200 bảng, danh sách 6. Quả là phản ứng tiêu chuẩn của Demon Sparrow. Danis nhìn qua bên kia, nói bằng chất giọng khinh thường song cất giấu chút sợ hãi. Thực lực của nó không quá mạnh, nhưng vô cùng kỳ quái. Lúc đánh nhau, không, là thời điểm chiến đấu với thằng đó, tôi đột nhiên không thể sử dụng cầu lửa được, mà nó thì có thể bắt chước năng lực dùng lửa của tôi. Nghe quen tai vậy. Kalin vô thức nhìn sang Jodeson bên kia, cẩn thận nhớ lại, chợt nghĩ ra mình đã từng thấy ở đâu. Nó cực kỳ giống với món vật phong ấn mạch máu trộm cắp ở phía sau cửa Chanit tại thành phố Tinh. Kalin đã quên sạch số hiệu phong ấn của mạch máu trộm cắp, song vẫn còn nhớ y nguyên nó có thể tạm thời đánh cắp năng lực phi phàm của người khác để cho mình sử dụng. Con đường tương ứng à? Kalin thu hồi tầm mắt, nhận ra Danis và hai người bạn đồng hành của gã vừa uống rượu vừa hao háo dõi theo bên kia. Nghĩ đến chuyện Danis tiết lộ việc mình hiến tế cho Kavetuta, Kalin cầm cốc bia, bưng đĩa ăn. Vừa đi vào phòng ăn của thuyền trưởng, vừa thản nhiên buông một câu. Các ngươi đều thích cô ta chứ gì? Phục. Phục. Phục. Đằng sau cơ linh vang lên ba tiếng rượu phun ra gần như cùng lúc. Nhìn từ khóe mắt, hắn trông thấy Danis nhảy giật về sau hai bước, hoặc hoảng loạn nhìn qua bên kia một chút, sau mới thả lỏng người quay đầu lại, đánh giá bạn đồng hành. Họ vô thức cách xa nhau ra, ánh mắt trở nên phức tạp, như thể chất chứa lửa giận vì bị đánh lừa. Kalin chẳng dừng bước, trở lại phòng thuyền trưởng dùng cơm, thưởng thức bữa điểm tâm ngon tuyệt. Một lúc lâu sau, Edwina mới cầm đĩa ăn trở về. Cô nhấp một ngụm sữa bò, dừng lại 2 giây rồi nói. Danis đã nói cho tôi biết nghi thức triệu hồi người đưa tin của anh rồi. Trong đó nhắc tới việc dùng một xu vàng để làm vật liệu cần thiết. Tôi hơi khó hiểu, đây là chỉ xu vàng của Loen, Intis, Phaisat hay nơi nào khác. Trọng lượng của chúng không đồng nhất. Hàm lượng vàng cũng khác nhau. Kalin suy tư một chút, đáp. Xu vàng Loen. Đây cũng là loại xu vàng đáng giá nhất. Dù sao mình cũng chẳng phải bỏ tiền. Kalin thầm bồi thêm trong lòng. Edwina gật đầu. Lúc nhận thư hồi âm cũng cần thanh toán à? Sinh vật linh giới khác biệt sẽ có sở thích khác biệt. Kalin ừ một tiếng. Hắn biết trung tướng núi băng Edwina là một nhà nghiên cứu sinh vật linh giới, nên tin chắc cô có thể hiểu được lời của hắn. Vả lại, hắn cũng đâu nói dối, chỉ là che giấu sự thật rằng người ký khế ước với người đưa tin có thể trả tiền thay. Đúng vậy. Edwina nghiêm túc đáp, tôi từng thử tìm một vị người đưa tin rồi, nhưng trong lúc thử câu niệm chú thì luôn có sai sót gì đó, không chỉ nguy hiểm mà còn rất khó cảm thấy hài lòng, cuối cùng đành phải từ bỏ. Đây là một trong các nguyên nhân. Một mặt khác là chỉ mô phỏng sức mạnh của tử linh không thôi thì chẳng đủ để ký khế ước được. Câu niệm chú của anh đã tạo cho tôi kha khá linh cảm. Kalin ăn bữa sáng trong yên lặng, cũng chẳng tiện miệng giải thích đôi lời cho đối phương, vì phần tri thức này đến từ chỉ dẫn của thầy Ajit. Trước khi nhận được sự đồng ý, hắn sẽ không truyền lung tung ra ngoài. Sau bữa sáng ngon miệng và yên tĩnh, tàu mộng tưởng hoàng kim cập một bến cảng tư, thả Kalin và Danis xuống. Danis quay đầu ngắm nhìn con tàu lấp lóe ánh vàng, đột nhiên ai oán than thở một câu. Tôi cảm thấy tình bạn của mình đã chìm dưới đại dương rồi. Kalin đề mũ, điềm nhiên đối đáp. Những kẻ thất bại luôn có thể tạo ra liên minh giữa bọn chúng. Danis không biết nên vui hay nên buồn. Sau khi thay đổi ngoại hình và tạo một chứng minh thư giả, mua vé về Bayam thành công rồi bước lên tàu, cuối cùng Kalin cũng có không gian riêng. Hắn tiến vào phòng vệ sinh. Lên phía trên sương xám, xem các lời cầu nguyện của tín đồ hải thần. Lần này, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là thành viên của quân phản kháng, đầu trọc Kalat. Thưa thần linh vĩ đại, chúng con đã tìm ra hành tung của Helen. Cô ta đang trốn trong lãnh sự quán Intis. Điều này đã được một nữ giúp việc giặt là và một người làm vườn công cộng xác nhận. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 96, Ê bắt cóc. Thành khẳng khái, Bay Am, bên trong lãnh sự quán, 1, Intis. Helen ngồi trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt xinh đẹp song hơi tiều tụy của mình trong gương, ngẩn ngơ nghĩ. Kể từ khi bắt đầu cuộc chạy trốn khỏi tàu cái chết đen, cô vừa tràn ngập chờ mong nhưng cũng luôn chìm trong sự dày vò và sợ hãi. Nguyên nhân là vì chỉ bất cẩn một chút thôi, cô sẽ bị hải tặc và nhà thám hiểm phát hiện, bị trung tướng bệnh tật Tracy bắt về, hoàn toàn mất sạch tự do, cũng không còn cách nào quay về cố hương, quay về cuộc sống hàng ngày nữa. Mãi tới khi sử dụng quan hệ với những thành viên còn sót lại trong gia tộc để trốn được vào lãnh sự quán, mua được một tấm vé tàu rời biển, cô mới thả lỏng đôi chút. Nhưng điều này vẫn chưa đủ trấn an tinh thần cô. Cô tin chắc chỉ đến khi thực sự đặt chân xuống lục địa Bắc thì mọi thứ mới hoàn toàn kết thúc. Nghĩ tới đây, Helen không khỏi đưa tay phải lên chạm vào bờ má không quá trắng nhưng trông rất khỏe mạnh của mình. Cô nhận ra nó đã mịn màng hơn hẳn so với khoảng thời gian mình từng buôn bán trên biển khi trước, cảm giác như thời gian đã đảo ngược, khiến cô có ảo giác trở lại thời thanh xuân thiếu nữ. Trên thực tế, sau khi vào lãnh sự quán Intis, để thoát khỏi biển cả, cô đã dự tính thêm một lựa chọn nữa. Đó chính là hợp tác với giáo hội Bảo Táp, quân đội Loen hay bộ phận gián điệp của lãnh sự quán, dùng bản thân làm mồi nhử để bắt trung tướng bệnh tật Tracy. Song suy xét lại, cuối cùng cô từ bỏ kế hoạch này. Thậm chí cô còn nhờ cậy một vị trưởng lão thân thiết trong gia tộc đảm nhiệm chức tùy viên quân sự, 2, giữ kín thông tin mình trốn trong đây với người khác. Dù có ra sao đi nữa, cô ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ thực sự gây nên tổn thương gì cho mình. Ngược lại, nhiều khi còn chiều chuộng mình, thỏa mãn mình. Trừ mỗi đêm ra, mỗi đêm. Nhưng đó C, cũng chỉ là mặt ngoài thôi. Chìm trong hồi ức, gương mặt Helen chợt ửng đỏ. Những đêm say sưa mê luyến kia, những màn ái tình nóng bỏng khi tay chân mơn trần lẫn nhau kia, những niềm hoang du khó mà tưởng tượng ra kia đều lướt qua đầu cô, khiến cô khó mà ổn định lại trong thời gian ngắn. Helen từ từ hít một hơi sâu rồi thở dài thường thượt. Cô lắc đầu, một lần nữa phủ kín tâm trí bằng khát vọng tự do, niềm mong mỏi trở về cố hương và gặp lại người thân gia đình. Cô lại nhìn bản thân trong gương, búi từng lọn tóc đỏ đang rủ xuống cao lên. Rồi, cô kẻ đậm lông mày, thoa kem nền tối màu để khiến đường nét khuôn mặt rõ ràng hơn, góc cạnh cũng sâu hơn. Sau một hồi hóa trang như vậy, Helen trở nên trung tính hơn, mang lại khí chất nam tính. Cô cởi quần áo ra, dùng mảnh vải ép chặt bố ngực rồi mặc sơ mi trắng, áo dơn đen, quần dài của nam giới và một bộ lễ phục có hai hàng cúc. Cuối cùng, cô lấy một chiếc mũ phớt lụa đội lên đầu, che lấp hoàn toàn búi tóc đỏ. Bấy giờ, ảnh phản chiếu trong gương của cô đã giống một nam thanh niên đẹp trai hơn là một quý cô. Đôi mắt màu xanh biếc như ngọc lục bảo dường như vô cùng thích hợp với loại hóa trang này, sâu lắng mà đầy sức quyến rũ. Helen kiên nhẫn chờ đợi một lúc, cho tới khi tiếng gõ cửa vang lên. Cô xách hành lý, bước ra mở cửa, theo vị trưởng lão thân thiết trong gia tộc đi thẳng ra hiên vườn hoa thuộc lãnh sự quán. Một chiếc xe ngựa đã đậu sẵn ở đó, nó dùng để đưa cô tới bến cảng, ngồi tàu chở khách đi tới cảng Crete thuộc Vương quốc Loen, từ đó vòng trở về Intis. Helen có kỹ thuật phản theo dõi rất siêu việt. Cô cẩn thận quan sát chung quanh, bao gồm cả vị nài ngựa kia. Một thổ dân bản địa gầy gò cường tráng, không thích đội mũ, gương mặt giống hệt với hình mình từng thấy. Anh ta có vẻ hơi lo lắng, điều này cũng là bình thường. Sau khi xác nhận xong, Helen cảm ơn vị trưởng lão thân thiết trong gia tộc kia, xách hành lý, leo lên xe ngựa. Trong lúc xe lăn bánh, cô mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy từng hàng cây ngô đồng Intis nhanh chóng lướt qua. Điều này khiến cô cảm tưởng như đã trở lại Trier. Đó là một đô thị tràn ngập ánh nắng mặt trời, nằm ở khu vực giao thoa giữa sông Ryan và sông Senjo, phong cảnh tươi đẹp với đủ chủng loại hoa hồng. Nơi đây cực kỳ phát triển loại hình nghệ thuật giàu tính nhân văn, là thánh địa của họa sĩ, nhạc sĩ và tiểu thuyết gia. Đó là thủ đô của Intis. Sau khi đại đế Rosel kiến tạo lại, đó chính là đại đô thị đầu tiên trên nghĩa mặt chữ của thế giới này. Đây cũng chính là cố hương của Helen, là nơi cô sinh sống từ nhỏ đến lớn, là thành phố mà chỉ thường xuất hiện trong mơ cũng khiến cô rơi nước mắt. Không biết bao lâu sau, Helen chợt cảm thấy có gì đó không ổn, vì đường phố chung quanh càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, càng ngày càng vắng vẻ hơn. Là một lái buôn trên biển, dù cô chỉ dành phần lớn thời gian hoạt động trên biển sương mù, không quá quen thuộc với Bayam ở biển Sonia, song là một danh sách chính thợ săn. Cô vẫn đủ cảnh giác. Tuyến đường này có chính xác không vậy? Helen xê dịch vị trí, cẩn thận hỏi vị nài ngựa kia. Cô chuẩn bị nhảy khỏi xe, chuẩn bị ngưng tụ một quả cầu lửa bất cứ lúc nào. Nài ngựa không quay đầu lại, vẫn nhìn con đường phía trước, cười nói như thể nịnh nọt. Thưa tiểu thư tôn quý, con đường này gần hơn, không dễ bị tắc nghẽn giao thông. Tiểu thư biết đấy, Bayam được xây dựng từ nhiều năm trước. Thời điểm ấy người và xe ngựa không đông đúc như bây giờ, rất nhiều con phố chật hẹp, tầm trưa và tối rất dễ bị tắc đường, đi bộ còn nhanh hơn ngồi xe ngựa. Thật à? Helen suy ngẫm, tin tưởng lời giải thích này, vì cô đã gặp tình trạng tương tự ở nhiều thành phố khác. Trier vẫn là tốt nhất. Khi đại đế Rosell cải tạo lại các quận của thành phố cũ, đã có tầm nhìn xa trông rộng về đường xá, nên đến giờ vẫn đủ không gian sử dụng. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đầu Helen, cô chợt nghe thấy tiếng ngựa đực đang kéo xe hí vang, dường như khá đau đớn. Xin tiểu thư chờ một lát, hình như nó giẫm phải cái gì rồi. Nài ngựa dừng xe bên đường, tự động nhảy xuống. Helen vốn không nghĩ nhiều, song khi khóe mắt vừa đảo qua khu vực quanh đây, cô nhận ra họ đang ở trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh vắng vẻ. Trái tim cô khẽ hẫng một nhịp, không chút do dự, cô muốn phá vỡ khoang xe, lăn ra bên ngoài. Bất kể đây có phải phản ứng thái quá hay không, cô tin chắc mình nhất định phải làm thế. Đúng lúc ấy, từ tận sâu trong lòng cô chợt trào ra một cảm giác sợ hãi mãnh liệt, như thể bị một con quái vật đói khát tột cùng để mắt tới. Áp lực tới từ phương diện linh tính kia khiến cô chần chừ, không dám hành động khinh suất. Bỗng nhiên, cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp. Tôi sẽ không làm hại cô. Tôi có vài câu muốn hỏi. Đầu óc Helen chạy như bay, cô nhanh chóng cân nhắc nên đưa ra lựa chọn nào phù hợp nhất lúc này. Cuối cùng, cô vẫn không mù quáng bỏ chạy. Dưới áp lực to lớn khủng khiếp kia, cô ngồi nguyên tại chỗ. Cô định căn cứ vào tình hình trước rồi mới điều chỉnh lại kế hoạch hành động của mình. Cửa khoang xe mở ra, vị nài ngựa thổ dân gầy gò cường tráng kia đi vào, ngồi xuống vị trí đối diện với Helen. Hắn chính là người không mặc. Kaelin. Vì để đóng chuẩn vai nài ngựa, hắn còn luyện tập cách điều khiển ngựa và xe, đây là kỹ thuật hắn chưa kịp học bài bản khi còn làm trong tiểu đội kẻ gác đêm tại thành phố Tinh. Xét thấy thời gian quá cấp bách, bản thân cũng chưa làm chủ hoàn toàn, hắn đành phải vận dụng khí thế của đói khát ngọ ngoại, thành công ép buộc con ngựa nghe lời. Cùng lúc, Danik trốn ở gần đây cũng nhanh chóng chạy ra, ngồi vào vị trí nài ngựa, lái cổ xe đi. Chiếc mũ vành tròn của gã ép sụp xuống cực thấp, gã cũng ăn mặc giống hệt một nài ngựa thực sự. Helen hơi cảnh giác, cong lưng eo, giống như một con báo săn đã sẵn sàng nhào ra bất cứ lúc nào. Cô cảm thấy ánh mắt của người đàn ông đối diện đang quét qua mình, từ trán, lông mày, mắt, mũi, miệng, cổ, ngực, eo rồi đến hai chân, khiến cô cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên. Cô đã đụng phải ánh mắt và phương thức dò xét tương tự khi còn ở Intis, ở Trier và trong những ngày mình buôn ba trên biển. Đó là thứ kinh tẩm thuộc về đám biến thái lưu manh tràn ngập dục vọng. Song lần này, kỳ quái làm sao, cô lại không cảm thấy mình bị xúc phạm. Cũng không cho rằng đối phương đang nghĩ đến chuyện xé toạc quần áo mình hay ảo tưởng ra những hình ảnh bất thường. Ngược lại, còn giống đang nghiên cứu đồ ăn hơn. Như thể một con rắn lạnh băng đang trường bò quanh làn da mình vậy. Cuối cùng Helen cũng chịu hết nổi, chủ động cất tiếng. Anh muốn hỏi gì? Đã hoàn toàn nắm chắc được hình dạng và đặc thù của cô gái, Kaelin hơi đổ người về trước, hai tay tự nhiên đặt lên đùi. Hắn hơi đan hai bàn tay vào nhau, hỏi. Cô đã bao giờ nghe về một người tên là Jimmy Necker chưa? Helen mất vài giây để nhớ lại, kiên định lắc đầu phủ nhận. Cô hơi cau mày, ngờ vực hỏi. Anh có đang tìm nhầm người không vậy? Ông ta là một thương gia giàu có, rất thích sưu tập. Cô đã từng nghe về người đó qua Tracy chưa? Kaelin hỏi lại. Tracy? Helen thầm thở dài, nghiêm túc đáp. Không. Cô ta chưa bao giờ nhắc tới một vị thương gia giàu có thích sưu tập nào cả. Kaelin nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ tóc đỏ trước mặt, từ tốn hỏi. Vậy trong phòng ả có bất cứ tư liệu văn hiến cổ đại nào về đế quốc Ba Lam ở lục địa Nam không? Không, cô ta không phải kiểu người thích đọc mấy thứ tư liệu như thế. Cô ta ghét đọc sách lắm, ngay cả tiểu thuyết cũng phải để tôi đọc cho cô ta nghe. Vừa nói, Helen vừa lộ ra một nụ cười cay đắng. Ả đọc loại tiểu thuyết gì? Kerlin vẫn hỏi bằng giọng điềm tĩnh. Những câu chuyện kinh điển của Rosell, cũng như bất cứ câu chuyện tình yêu được lưu hành nào. Helen thản nhiên đáp. Kerlin khẽ gật đầu. Ả có phòng sưu tập không? Có, nhưng trừ cô ta và vài người thần bí tới thăm ra, không một ai được phép vào đó, kể cả tôi. Helen nhớ lại, nói. Kerlin im lặng một chút, vẫn duy trì tư thế cũ, hỏi tiếp. Kể chuyện của cô đi. Tôi ấy à? Helen kinh ngạc chỉ vào mình. Kerlin khẽ gật đầu, không lặp lại. Helen ngây ngẩn một hồi mới kể. Chuyện của tôi rất đơn giản. Cha tôi là một thành viên của vương tộc Sauron trước đây thuộc Intis, được chia cho số của cải khá lớn. Nhưng ông chìm đắm trong rượu, tình nhân, mê tái và bài bạc, cuối cùng bị phá sản. Để trả hết nợ, tôi chọn chấp nhận một số điều kiện của gia tộc, trở thành người phi phàm, cũng ra biển làm lái buôn trên biển. 1. Lãnh sự quán, là một trong những cơ quan lãnh sự theo định nghĩa tại Công ước Viên về quan hệ lãnh sự 1963. Cơ quan lãnh sự có nghĩa là tổng lãnh sự quán, phó lãnh sự quán hoặc đại lý lãnh sự quán. Lãnh sự quán là cơ quan ngoại giao của một nước được đặt ở thành phố của một nước khác, phụ trách một vùng nào đó. Đây là nơi làm việc của tổng lãnh sự và các nhân viên ngoại giao. Cơ quan này được thiết lập sau đại sứ quán, do các yếu tố khác như khối lượng công việc, yếu tố địa lý. 2. Tùy viên quân sự. Một trong số các hàm ngoại giao quân sự. Hàm TVQS là hàm ngoại giao quân sự cao nhất. Người mang hàm TVQS là người đứng đầu bộ phận quân sự thuộc đại sứ quán. Trong một số trường hợp, người đứng đầu này có thể mang một hàm tổng hợp là tùy viên hải, lục, không quân. Khi bổ nhiệm các cán bộ có hàm ngoại giao quân sự, đặc biệt là TVQS, nước cử đại diện thường phải gửi thông báo trước họ tên của những người này cho nước nhận đại diện để chấp thuận nếu được yêu cầu. 2. Quân nhân, thường là sĩ quan cao cấp, mang hàm TVQS trong thời gian công tác tại cơ quan đại diện ngoại giao của nước mình ở nước khác, đại sứ quán. TVQS làm nhiệm vụ tư vấn cho đại sứ, đồng thời đại diện cho các lực lượng vũ trang của nước mình ở nước sở tại và được hưởng các quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao. Quỷ bí chi chủ, quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 97, câu hỏi học thuật. Vừa nói, đôi mắt Helen hơi ngước lên, như thể bản thân đang chìm trong hồi ức. Trước đó, tôi vận chuyển than đá và sắt thép từ bờ Tây Giang Hải đến Phenacop, rồi tôi mang các đặc sản như thuốc lá, cà phê, cacao trở về Intis. Đây là một tuyến hàng hải dọc bờ biển nên khá an toàn, nhưng sự cạnh tranh cũng rất dữ dội. Để nhanh chóng thoát khỏi cảnh nghèo khó, tôi vừa tích lũy tiền của, vừa tăng danh sách bản thân lên, hy vọng có thể giao thương ở thuộc địa. Xui thay, chỉ khi vừa quen thuộc với tuyến hàng hải, kiếm được chút tiền, thì trong chuyến đi tới Tây Ba Lam lần hai, tôi bị trung tướng bệnh tật Tracy mà lúc ấy mới là thiếu nữ bệnh tật cướp bóc. Khi đó cô ta chỉ có một con thuyền, nhưng thực lực bản thân đã rất mạnh rồi. Tôi và bạn đồng hành liều mạng chống cự, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Cô ta không có thói quen lạm sát, chỉ cướp hàng hóa, với, tôi. Không hổ là một loại khác biệt trong các ma nữ. Kerlin im lặng nghe xong, dùng năng lực tên hề kìm nén vẻ ngượng ngùng trên mặt, không cảm xúc hỏi. Mối quan hệ giữa các người đã phát triển tới mức nào rồi? Không phải mà. Helen phủ nhận theo bản năng, đều là cô ta ép buộc tôi. T, tôi không muốn chết, tôi cơ hờ, chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Hơn nữa, cô ta là phụ nữ. Quý cô à, đâu cần phản ứng dữ dội thế chứ. Nếu tôi hỏi rằng hai người đã phát sinh quan hệ trên mức bạn bè chưa, liệu cô có nhảy xuống luôn không? Cũng may là con người tôi đủ tử tế, cân nhắc đến nỗi xấu hổ của cô, mới không trực tiếp thế. Hay, dưới cái mặt nạ Demon Sparrow điên cuồng chính là một quý ngài như mình. Đây là con người thật của mình. Kerlin không đổi sắc mặt, chuyển hỏi. Cô thích kiểu món ăn thế nào? Có đặc biệt thích loại đồ ăn nào không? Ngọt, mặn, hay bình thường? Cô ghét loại đồ ăn gì? Có loại nào khiến cô bị dị ứng không? Cô có thói quen hạn chế ăn uống không? Nếu có thì là gì? Từng câu hỏi khiến Helen cảm tưởng như mình đang nằm mơ, mọi thứ thật siêu thực. Cô chưa từng nghĩ rằng người đối diện sẽ hỏi những câu như thế, giống như thể một kẻ theo đuổi đang hỏi xem sở thích của người trong lòng mình là gì vậy. Không. Kẻ theo đuổi nào lại hỏi những câu kiểu thế chứ? Nó phải được thu thập gián tiếp thông qua những buổi trò chuyện, hoặc nghe ngóng từ những chỗ khác mới phải. Chẳng có bất kỳ người phụ nữ nào sẽ thích bị tra hỏi như thế hết. D. Đây còn giống bản điều tra khảo sát do Đại đế Rosel phát minh hơn. H. Hắn định làm gì? Hắn hỏi mấy câu này mà chẳng lộ ra chút biểu cảm nào cả. Mình sợ quá. Helen im lặng một hồi, dưới ánh mắt băng giá chằm chặp của Kerlin, cô trả lời từng câu một. Kerlin vẫn duy trì tư thế ngồi đổ người về trước, tiếp tục hỏi. Dáng ngồi bình thường của cô thế nào? Có động tác quen thuộc nào không? Càng trả lời, Helen càng khủng hoảng bất an, vô thức cảm thấy trả lời những câu ấy xong thì bản thân mình sẽ biến mất luôn. Đợi tới khi bản điều tra khảo sát, khiến người ta vừa bối rối vừa sợ hãi này kết thúc, tâm tình cô trở nên trĩu nặng, vì cô nghi ngờ một kết cục tồi tệ đang chờ đợi mình phía trước. Mình có nên liều một phen, thừa dịp hắn không chú ý thì nhảy khỏi xe ngựa không? Helen nghiêm túc tính tới khả năng này. Song, đối phương hoàn toàn không có dấu hiệu gì sẽ ra tay tấn công, khiến cô mãi mà không hạ quyết tâm được, cho rằng vẫn còn hy vọng giải quyết tình tình này một cách ôn hòa. Nắm rõ tính cách, thói quen và sở thích của Helen xong, Kerlin chuyển chủ đề về trung tướng bệnh tật. Cô có hiểu biết gì về Tracy? Helen trầm mặt, môi cứ mấp máy mấy lần, song không thể nói thành câu. Xe ngựa chạy thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng cô cũng cười chua xót, nói. Cô ta có năng lực chiến đấu xuất sắc, sở trường là ẩn náu và nguyền rủa, có thể tàn hình và trở nên nhẹ hơn. Cô ta nắm giữ thuật thế thân với một chiếc gương và ma trượng, điều khiển lửa đen và băng sương, có thể khiến kẻ địch trong một phạm vi nhất định đột ngột sinh bệnh, bao gồm cảm lạnh, viêm phổi, đau dạ dày và các loại bệnh khác. Càng chiến đấu với cô ta lâu, bệnh tật sẽ càng thêm nghiêm trọng, thậm chí từng có người phi phàm trực tiếp đột tử vì bệnh tim. Cô ta C, còn có thể tạo ra những sợi tơ vô hình để điều khiển kẻ địch. Cô ta hiểu biết rất sâu rộng về di, giải phẫu học, có thể cực kỳ dễ dàng mang tới hoang du cho người khác chỉ qua tiếp xúc, là L, loại hoang du kia. Cô ta sở hữu năng lực chủ động quyến rũ, khiến rất nhiều hải tặc chỉ mới đến gần cô ta đã từ bỏ kháng cự. Cô ta TH, thường khá thân thiện, nhưng lại rất tàn nhẫn với kẻ địch, rất thích phá hoại những điều tốt đẹp mà đối phương muốn bảo vệ, khiến họ chịu đựng đủ loại thống khổ và dày vò. Helen không đi sâu vào chi tiết Tracy đã phá hoại những điều tốt đẹp của người khác thế nào. Trong này có rất nhiều câu chuyện tàn nhẫn, cũng có cả chuyện cười. Vị thiếu nữ bệnh tật này đã từng khiến cha con kẻ thù tàn sát lẫn nhau, cũng như xúi dục vợ của một kẻ thù khác phản bội gã, khiến gã chứng kiến tận mắt. Quả không hổ là ma nữ, so với hoang du. Danh sách năm thống khổ còn cao cấp hơn một tầng. Kerlin đã nắm giữa sơ bộ phong cách chiến đấu của Tracy, bình thản hỏi tiếp. Ả có vật phẩm thần kỳ gì không? Có, một chiếc vòng tay khảm kim cương. Chỉ cần đeo nó, Tracy sẽ rất khó bị tổn thương. Helen chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn nói bí mật của trung tướng bệnh tật ra. Kerlin hỏi kỹ lại vài câu khác, thân thể hơi đổ về trước thẳng lên một chút. Tracy đang giúp giáo phái ma nữ buôn người à? Đây là vấn đề hắn đã cực kỳ để ý kể từ sau khi nghe trung tướng núi băng Edwina nhắc đến. Giáo phái ma nữ hợp tác với Einsteinville, liên quan tới vương thất, dính dáng tới một di tích dưới mặt đất không rõ địa điểm. Tracy đang giúp chúng buôn người. Balen, kẻ bị người treo ngược xác nhận là dàn dựng nhiều vụ án nô lệ mất tích và sự biến mất của nhiều bộ lạc nguyên thủy ở Đại Lục Nam, cũng xuất hiện dưới di tích ngầm kia, hơn nữa còn là thành viên thượng tầng. Tay buôn người lớn nhất ở Bắc Lung, Capim có bảo vệ là người phi phàm thuộc con đường trọng tài, mà con đường này lại được nắm giữ bởi hai phe vương thất Loen và vương thất Feynaport. Tất cả mọi chuyện được Kerlin sâu thành một chuỗi, nhưng hắn vẫn chưa vạch trần được cái gì cụ thể. Trung tướng bệnh tật chính là một điểm đột phá. Giáo phái ma nữ là cái gì? Helen ngây ngẩn hỏi lại. Cô không cần biết. Kerlin điềm nhiên đáp. Nếu cô mà biết ma nữ là cái gì, rồi nghi ngờ vị trung tướng bệnh tật sở hữu sức quyến rũ tột cùng kia từng là một gã đàn ông dơ bẩn dã man, tôi sợ cô sẽ mất khống chế ngay tại chỗ luôn. Không cần cảm ơn, tôi là một người tốt. Kerlin thầm châm chọc trong đầu. Helen đè nén nỗi ngờ vực xuống, nhớ lại, đáp. Trong vài năm gần đây, đúng là cô ta đã vận chuyển mấy thuyền nô lệ, đầu giao dịch bên kia là thuyền trưởng điên Cono Victor. Nghe nói gã đã hợp tác sâu với rất nhiều tay buôn người và nô lệ ở Loen. Thuyền trưởng điên, Cono Victor. Klein nhớ kỹ danh hiệu và tên gọi này. Hắn khẽ gật đầu, giọng nói không còn trầm thấp như trước nữa, chuyển sang vẻ khá nhẹ nhàng. Cô đã tham gia vào những chuyện tương tự chưa? Từng làm hải tặc bán thời gian chưa? Tông giọng lịch sự và thân thiện ấy khiến Danis đang lái xe vô thức rùng mình một cái, cảm thấy một Demon Sparrow trong trạng thái như thế còn đáng sợ hơn hẳn khi hắn lạnh lùng và không cảm xúc. Không. Helen lắc đầu, dòng máu của gia tộc Sauron chảy trong huyết quản tôi sẽ không khiến gia tộc phải hổ thẹn. Hơn nữa, Tracy luôn nói, sẽ không để tôi lấm mình trong máu, nhìn thấy bóng tối. Tất cả đều sẽ do cô ta đối mặt. Ả đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá rồi đấy. Klein móc một xu vàng ra, lăn nó qua lại giữa các ngón tay như đang khiêu vũ. Hắn không né tránh Helen, bói toán ngay trước mặt cô, xác nhận xem cô có nói dối không. Đáp án là đối phương cũng khá thành thật. Đây cũng là vì mình không hỏi cụ thể gút mắt tình cảm giữa cô ta và Tracy, chứ không cô ta đã chẳng thẳng thắn như thế. Klein thầm thở dài, cất xu vàng đi. Bấy giờ, xe ngựa cũng vòng vào bến cảng, nhưng không còn tới vị trí chiếc thuyền mà Helen dự định đến nữa. Klein ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đưa một bình kim loại nhỏ cho Helen. Dùng chất lỏng trong đó tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt cô. Tại sao? Helen vô thức hỏi ngược lại. Đây không phải là câu cô nên hỏi. Klein lại đổ người về trước, đáp với vẻ không cảm xúc. Dù hơi ấm ức và tức giận, song Helen không hề muốn châm ngòi mâu thuẫn với hắn vào thời điểm mấu chốt này. Cô đành phải vặn nắp bình ra, ngửi ngửi mùi hương, thử xem nó có độc không. Dùng trực tiếp à? Cô hỏi. Klein. Một tiếng đơn giản. Helen cầm chiếc khăn tay trắng và đổ một chút chất lỏng trong bình kim loại nhỏ lên nó, lau mặt, nhanh chóng xóa đi lớp cải trang trước đó. Vẻ đẹp trung tính biến mất, đường cong khuôn mặt cô trở nên mềm mại hơn, bộ dạng nguyên bản của Helen hiện ra trong mắt Klein. Cẩn thận quan sát xong, Klein thản nhiên cất tiếng. Bỏ mũ xuống, xõa tóc ra. Hàng lông mày Helen hơi nhíu lại, cô luôn cảm thấy tiếp theo sẽ là những mệnh lệnh mình không thể chấp nhận nổi, chẳng hạn như cởi trang phục ra. Cô hít một hơi thật sâu, bỏ mũ, gỡ búi tóc đỏ xuống, vẻ ngoài lập tức trở nên vô cùng dịu dàng. Klein thẳng lưng, tựa vào vách xe đằng sau, ra lệnh với ngữ điệu như thường. Cô có thể cải trang lại một lần nữa. Tên này đi ngà. Dày vò một hồi lâu như vậy, cuối cùng lại trở về như cũ sao? Helen giận mà không dám nói gì, lo lắng đối phương sẽ đưa ra những yêu cầu không tốt. Cô vội vàng mở vali hành lý ra, cầm gương, soi mặt mình. Lớp hóa trang bị tẩy sạch sẽ thật. Cô sửng sốt một chút, nhanh chóng trang điểm, quấn tóc lên. Khi xe ngựa dừng lại, cô đã trở về là một nam thanh niên trẻ đẹp. Klein thoáng gật đầu, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ trước khi thu hồi tầm mắt. Một câu hỏi cuối cùng. Là gì? Helen sốt ruột hỏi. Klein nâng tầm mắt lên một chút, cơ mặt hơi giật giật. Cỡ ngực của cô là bao nhiêu? Helen thoạt sững sờ, rồi mặt đỏ ửng lên. Đây không phải loại đỏ mặt giống như đang thẹn thùng, mà là loại đỏ mặt giống như đang muốn vung tay đấm vào cằm người ngồi phía đối diện. Klein vẫn nhìn thẳng không tránh né, bình tĩnh bồi thêm một câu. Đây là một câu hỏi học thuật. Thấy chẳng có chút ham muốn tình dục nào trong ánh mắt đối phương, Helen hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, trả lời câu hỏi. Klein thầm thở phào, lấy ra một tấm vé tàu và một xấp giấy. Chứng minh thư mới, vé tàu đi cảng Tiana. Đến đó, mua vé đi cảng Trick. Helen cảnh giác liếc hắn, nhận vé tàu và tư liệu, xách vali hành lý, cẩn thận từng chút một bước xuống xe ngựa, đưa mắt nhìn con tàu mình sắp đi. Klein theo sau lưng cô, dõi mắt nhìn cô rời đi. Liếc từ khóe mắt, hắn phát hiện ra Danis đang nín cười vô cùng chật vật. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 98, kẻ xảo ngôn. Klein bước chậm lại, nghiêng đầu nhìn Danis một lúc. Vị hải tặc vĩ đại được trao lệnh truy nã với số tiền cao đến 5.500 kim bản lập tức ngậm chặt miệng, nghi mặt lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau khi xác định rằng Helen đã lên tàu chở khách an toàn, Klein mới xoay người, trở lại bên cạnh xe ngựa, làm như vô tình hỏi. Nghe rõ đoạn hội thoại vừa nãy rồi chứ? Không, không, chỉ một chút thôi. Danis gượng cười lắc đầu. Klein khẽ gật đầu. nhất định phải nhớ kỹ, nếu không kẻ khác sẽ dễ dàng nhìn thấu ngươi. Nhìn thấu tôi. Danip ngây người giơ tay chỉ vào mũi mình. Kalin nói tiếp mà mặt không đổi sắc. Cô ta là người gia tộc Soron, sở hữu năng lực phi phàm phản theo dõi, kết hợp với một chút cử chỉ và biểu hiện nho nhỏ vừa rồi, đã đủ để xác nhận cô ta là một danh sách bảy của con đường thợ săn. Kẻ phóng hỏa, rất tương đồng với ngươi, nên ngươi đóng vai cô ta sẽ rất đạt. Tôi á? Tôi không làm đâu. Tôi vốn không thể hóa trang theo cái kiểu kia được. Chỉ cần nhìn qua là tôi sẽ bị nhận ra ngay. Danis giật nảy mình. Kalin cố nén cười, trầm giọng đáp. Ta sẽ cho ngươi mượn đói khát ngọ ngoại. Không được không được, tôi đâu có kinh nghiệm gì về chuyện này, đời nào lừa nổi cấp dưới của trung tướng bệnh tật chứ. Danis lo lắng và hoảng sợ một cách dị thường, nhất mực từ chối. Trong mắt gã, đây chính là một chuyện cực kỳ cứt chó, cực kỳ xấu hổ, chỉ có kẻ biến thái hoặc tên điên mới có thể hoàn thành nó mà không gặp chướng ngại tâm lý gì. Kalin gật đầu đồng tình, mặt không cảm xúc. Quả thực, ngươi quá ngu đần. Danis cố nặn ra một nụ cười. Đúng thế, tôi quá là ngu đần luôn. Kalin không nói gì nữa, vượt qua Danis, mở cửa khoang xe. Danis vô thức dõi mắt theo, chợt phát hiện ra phần tóc mai của Demon Sparrow biến thành màu đỏ. Gã ngây ngốc chớp mắt, trông thấy góc cạnh khuôn mặt đối phương trở nên mềm mại hơn, đôi mắt mang màu xanh biếc sâu thẳm, cánh môi khẽ nhếch lên, hơi mềm yếu và mấp máy, có cảm giác giống y hệt vẻ đẹp trung tính của Helen mới rời đi không lâu. Đưa mắt nhìn bóng dáng Demon Sparrow bước vào khoang xe, Danis quay đầu, khóe miệng giật giật hai cái. Gã im lặng mất mấy giây, thầm nhủ. Đúng là một tên điên, nói biến thành phụ nữ là biến luôn, chả do dự gì hết. Nhưng phải công nhận, Helen hóa trang thành nam đẹp thật đấy. Loại năng lực phi phàm này thực dụng thật, nếu mình thu được một vật phẩm tương tự rồi làm rõ hình mẫu lý tưởng của thuyền trưởng là gì, mình sẽ có thể thay đổi tương ứng, khiến cô ấy yêu mình. Nhưng nếu thế, liệu người cô ấy thực sự yêu có phải mình không? Danis sa vào một câu hỏi triết học, mãi cho đến khi trong khoang xe phát ra một tiếng ho khan. Gã hoàng hồn, điều khiển xe ngựa rời khỏi bến cảng, chuẩn bị lượn quanh một vòng lớn nữa trước khi trở về. Bên trong khoang xe, Kalin cũng chẳng bình tĩnh như bề ngoài. Dù hiện giờ Helen đang mặc trang phục nam, khiến hắn tạm thời chưa cần suy xét về khâu đáng xấu hổ nhất kia, song gương mặt trở nên nữ tính hơn, lại có thêm một bố ngực vẫn khiến cho tâm trạng hắn chìm xuống, vừa ngại ngùng vừa khó xử. Hey, người không mặc. Thay đổi ngoại hình thì dễ dàng, song phần khó khăn chính là nội tâm cơ. Muốn đóng vai người không mặc thật tốt, phải phá bỏ từng chướng ngại tâm lý nhất định. Nếu không sẽ tốn rất nhiều thời gian. Cứ đóng vai một người chân thực nhiều năm, thân phận tương quan được tất cả mọi người xung quanh tán thành, hoàn toàn dung nhập mình vào nhân vật ấy, đến mức ngay cả mình cũng coi là thật. Đối với mình, điều này còn khiêu chiến ranh giới cuối cùng hơn cả, càng thêm vặn vẹo và điên cuồng. Để tăng tiến độ lên, chắc chắn phải chiến thắng chướng ngại nhất định. Kalin lôi một vali hành lý từ dưới ghế ngồi trong khoang xe ra, lục lọi mấy tấm vải và quần áo, hoàn toàn phục chế lại vẻ hóa trang của Helen. Ban đầu hắn đúng là định cho Danis giả trang thật, chỉ cần mượn món vật phẩm thần kỳ được chế tác từ đặc tính phi phàm người không mặc. Kia của tiểu thư chính nghĩa vài ngày thì sẽ không vấn đề gì. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc có khả năng cực lớn Danis phải đối chọi trực diện với trung tướng bệnh tật Tracy. Không có năng lực tên hề. Gã không thể giấu giếm được bao lâu, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm trí mạng. Kalin không thể để người khác gánh chịu rủi ro cao như thế vì chuyện của mình, nên chỉ đành tự khiêu chiến bản thân, tự thân lên đài. Chẳng bao lâu sau, trông hắn đã giống hệt Helen. Dưới chiếc mũ phớt lụa đen là một khuôn mặt trung tính đẹp trai, đường nét khuôn mặt có mềm mại có rõ ràng, con ngươi xanh biếc như ngọc lục bảo vô cùng tuyệt đẹp. Hắn điều chỉnh dáng người, khiến mình thấp hơn hình dạng thật vài cm, bờ vai hẹp lại. Khung xương thu nhỏ, nhìn trông nhẹ hơn hẳn. Ngoại hình hiện giờ nhanh chóng hiện lên trong tâm trí Kalin, đây là năng lực của tên hề. Không tệ lắm, cũng chưa đến nỗi nào. Chắc là vì mình vẫn chưa mặc đồ nữ nên cảm thấy cũng không khác mấy so với biến thành Demon Sparrow, Danis hay ai đó. Chỉ là đẹp hơn một chút, ngực hơi cồn cộn một chút. Nếu sở hữu vẻ ngoài này hồi còn ở trái đất, mình đã chẳng cần lo về việc kiếm bạn gái rồi. Hắn vừa tự giễu vừa an ủi bản thân, khóe miệng hơi cong lên. Đây là động tác rất bình thường đối với ngoại hình Demon Sparrow, song giờ trông lại hơi đáng thương và hờn dỗi. DT. Kelin thầm chửi một câu, vội vàng điều chỉnh tâm tình, dần dần nhập tâm vào việc đóng vai chân thực. Theo thời gian, hắn nhận ra chướng ngại tâm lý của mình đang dần mờ đi, theo sau là một cảm giác thả lỏng và bình tĩnh, dường như càng hòa hợp hơn với ma dược. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tiến độ tiêu hóa ma dược đã tăng lên. Thật sự có tác dụng này. Kelin thầm nhủ, lặng lẽ đứng dậy đi 4 bước ngược chiều kim đồng hồ, tiến lên phía trên sương xám xác nhận mức nguy hiểm của lần hành động này. Sau khi quay trở lại thế giới hiện thực, hắn dùng giọng của Helen, trầm thấp nói. Đến bến tàu số 6 ở bến cảng. Danis cũng chẳng cảm thấy gì lạ, nhưng sau khi đổi hướng xong thì mới giật mình nhận ra, vô thức rùng mình một cái. Y như thật ấy. Nếu một ngày nào đó hắn biến thành hình dạng của thuyền trưởng để lừa gạt mình, chưa chắc mình đã phân biệt được. Một lúc sau, chiếc xe ngựa tiến vào bến cảng, thẳng tới chiếc tàu chở khách mà Helen định leo lên, nhưng vẫn chưa thực sự lại gần. Nó lượn quanh nửa vòng tới một nhà kho gần đấy. Danis nhảy khỏi xe ngựa, gõ cánh cửa nhà kho dựa trên phương thức đã giao kèo sẵn. Một nhóm công nhân bến tàu mang đậm nét dân bản địa bước ra, tản khỏi lối đi. Xác nhận rằng không còn gì không ổn xong, ca lát đầu trọc của quân phản kháng mới ngồi xe lăn tiến ra. Người đâu? Ông ta nhìn Danis. Thông qua chuyện Helen, Danis đã thành công thiết lập được quan hệ với quân phản kháng. Danis cười cợt. Trong xe ấy, cô ta uống loại thuốc làm mất hết sức mạnh, hiệu quả còn kéo dài hơn 10 giờ nữa. Nhớ kỹ vào, tôi muốn 70% số tiền thưởng 1.000 bảng kia. Calat phẩy tay, tức thì có 2 thành viên gầy gò của quân phản kháng đi vào xe ngựa. Sếp, đúng là người phụ nữ đó rồi. Họ nhanh chóng thò đầu ra, nói bằng giọng đặc sệt tiếng địa phương. Đưa cô ta xuống, nhiệm vụ của chúng là bảo vệ cô ta thật tốt. Calat nhấn mạnh một lần nữa. 2 thành viên quân phản kháng kia lập tức chia nhau ra 2 bên, vừa đưa vừa đỡ Helen đang giả nam trang xuống. Kelin dùng năng lực khống chế của tên hề. Giả vờ bước chân chao đảo, cả người nghi ngã. Hắn nhanh chóng bị đưa tới một căn phòng trong một ngôi nhà bình dân ở Bayam. Calat ra lệnh cho một thành viên băng đảng bản địa là tín đồ của hải thần. Đi tìm lực sĩ khổng lồ Ozil, nói cho đối phương biết bên này đã tìm thấy mục tiêu, muốn lão mang 1.000 bảng tới đổi người. Về phần Danis, gã quay lại quán trọ đợi tin tức. Tới trưa, Ozil nhắn rằng mình không phân biệt được thật giả nên muốn phái một người qua để xác nhận. Calat đáp ứng yêu cầu đó. Gần chạng vạng tối, một bóng người xuất hiện bên ngoài căn nhà. Đây là một người đàn ông loen ăn mặc kiểu dân bản địa, quần ống rộng và áo jacket nâu. Lông mày gã rất ngắn, chỉ dài bằng nửa của người bình thường. Hốc mắt hõm sâu, con ngươi màu nâu xám, gương mặt rất góc cạnh. Calat đẩy xe lăn đi tới cửa, nhìn gã đàn ông kia, trầm giọng xuống. Mi Tho Kim. Tôi có nên cảm thấy vinh hạnh vì ông biết tôi không? Gã đàn ông bật cười. Gã vốn là thuyền trưởng của một chiếc thuyền hải tặc dưới trướng trung tướng gió lốc, Kilangos. Sau khi được trung tướng bệnh tật Tracy thu phục, gã đảm nhiệm chức phó tam của kỳ hạm tàu cái chết đen, biệt danh là kẻ xảo ngôn, tiền thưởng 5.400 bảng. Calat không đáp, chỉ chuyển động bánh xe, nhường đường. Dưới sự dẫn dắt của một thành viên băng đảng, Mitho bước vào căn phòng kia, trông thấy Helen mặc trang phục nam ngồi bên giường, con ngươi vừa giáo giác vừa trừng ngược lại gã, hàm răng khẽ cắn vào bờ môi, mang vẻ phẫn nộ hoảng sợ, vừa tuyệt vọng lại vừa quật cường. Đúng là cô ta rồi. Nhưng tôi không chắc chắn tuyệt đối vì cô ta trang điểm rất đậm. Đàn bà chỉ cần trang điểm đậm sẽ rất khó nhìn ra khuôn mặt thật. Lau sạch mặt cô ta để tôi phân biệt một chút. Này, sao các người không còng tay cô ta lại? Các người không biết cô ta nguy hiểm lắm sao? Mi Tho cẩn thận dò xét một chút, cảnh giác lùi về sau 2 bước. Cô ta bị chút thuốc rồi, không còn sức, cũng chẳng phản kháng được đâu. Nhưng nếu cậu đã yêu cầu như thế? Calat hất cằm với một thành viên quân phản kháng. Người nọ lục tìm một chiếc còng tay đi tới, bắt chéo 2 tay Kelin ra đằng sau, còng vào. Kelin tiếp tục bày ra tâm tình phức tạp như trước, cố sức thể hiện đủ loại diễn xuất, liên tục giãy dụa nhưng bất lực. Rồi, một thành viên băng đảng khác tới dùng khăn lông khô dấp nước lau sạch mặt hắn. May là phần lớn loại đồ trang điểm ở thời đại này chưa chống nước. Kelin bắt đầu điều chỉnh đường cong và đường nét khuôn mặt nhờ khăn ướt. Chẳng mấy chốc, Mitho đã trông thấy khuôn mặt ướt sũng của Helen. Khuôn mặt trong trạng thái như vậy trở nên yếu đuối và tuyệt đẹp lạ thường, đôi mắt xanh biếc thì ngập chìm sự căm hận mang theo chút rối rắm mê mang. Tiếc quá, đây là con đàn bà của thuyền trưởng. Cổ họng Mi Tho nuốt ực một cái. Là một nam hải tặc, cả thường xuyên ảo tưởng đến hình ảnh trung tướng bệnh tật Tracy và Helen tóc đỏ cùng ngã vào lòng mình. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ảo tưởng. Cái cách gã nhìn đúng là tởm lợm. Cơ liên suýt thì nôn mửa. Dù hắn biết mục tiêu bị nhắm vào là Helen, chẳng dính dáng gì tới mình, song vẫn không khỏi nổi một lớp da gà. Giờ đây, hắn đã biết rõ hơn một chút về bản thân thực sự, hiểu rằng có những chuyện mình chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận nổi. Đúng là cô ta rồi. Mi Tho quay đầu nói với Calat, đây là tiền thưởng của các người. Gã ném chiếc túi xách bằng da trong tay tới. Calat kiểm tra qua, ném cho cấp dưới, trầm ngâm ít lâu rồi nói. Chúng tôi còn cần viện trợ của các người nữa. Không thành vấn đề, đến lúc ấy cứ trực tiếp tìm ô dư ấy. Mi Tho chỉ Helen tóc đỏ ngồi trong phòng, hỏi, tôi mang cô ta đi được chưa? Được rồi. Calat lại nhường đường. Kalin cũng không muốn bị Mi Tho nâng lên, giả vờ hồi phục sức di chuyển một chút, lão đảo bước ra ngoài. Sợ hãi trung tướng bệnh tật Tracy, Mi Tho chỉ đành đỡ bả vai đối phương, dẫn cô lên chiếc xe ngựa dừng bên đường. Xe ngựa rời khỏi thành phố, đến một bến cảng tư. Mi Tho mang theo Kalin đã giả trang thành Helen tóc đỏ lên thuyền đánh cá, rời khỏi bay am nhân khi trời tối. Gần một giờ sau, cả hai nhìn thấy một con thuyền neo gần vách núi của một hòn đảo chìm trong bóng tối, bay lất phất trong gió là một lá cờ khổng lồ in hình xương trắng. Tàu cái chết đen. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 99. Vừa nhập tâm vừa tách bạch. Chỉ có một chiếc tàu cái chết đen. Những chiếc thuyền khác đậu bên ngoài hải phận quần đảo Rockstead vì sợ bị phát hiện sẽ không kịp đào thoát à. Tin tốt đây. Kalin thu hồi tầm mắt, cố tình cắn chặt bờ môi, lộ ra sự rối loạn. Nhìn một bên mặt Helen, Mi Tho đốt lửa, liên tục vung vẫy ra hiệu cho kỳ hạm. Chẳng bao lâu sau, một chiếc thuyền con bơi đến, mang Kalin giả trang thành Helen tóc đỏ về thẳng tàu cái chết đen. Khi chiếc thuyền con được treo lên, Cơ Liên lại leo lên kỳ hạm của một tướng quân hải tặc khác. Được Mi Tho dẫn đi, hắn bước vào khoang tàu. Chờ phía trước là một hầu nữ tóc vàng, cô ta lạnh lùng lườm Helen, chỉ vào căn phòng bên cạnh, nói. Đi vào đi. Cái thái độ này. Có khác gì cảm giác gặp mặt tình địch đâu cơ chứ. Mị lực của trung tướng bệnh tật đúng là không chừa nam nữ mà. Cơ Liên hơi cảnh giác, đeo còng tay. Theo hầu nữ tóc vàng đi vào phòng với vẻ mặt trầm xuống. Hắn vốn cho rằng sẽ được gặp Tracy ngay, có cơ hội gặp một đối một với cô ả, hắn đã vận sức sẵn, song trong căn phòng trải thảm sàn nhỏ hẹp kia, ngoài tủ quần áo, ghế sofa và một chiếc gương toàn thân ra, chẳng còn gì nữa. Chẳng lẽ Tracy đang cố tỏ ra chiến tranh lạnh để cho Helen thấy mình rất tức giận? Kalin nhớ lại những mẫu tiểu thuyết tình cảm và mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết từng xem, phỏng đoán ý đồ của thiếu nữ bệnh tật. Hầu nữ tóc vàng liếc xéo Helen, dù mặc trang phục nam nhưng không còn vẻ đẹp trung tính vì đã bỏ đi lớp hóa trang, bước hai bước nhanh tới mở tủ quần áo, chỉ vào chỗ váy áo phong phú bên trong, nói. Thuyền trưởng không thích bộ dạng hiện giờ của mày, đổi bộ khác đi. DT. Cơ Linh thầm chửi thề. Hắn còn tưởng chỉ cần là một Helen vẫn mặc đồ nam sẽ được gặp mặt trực tiếp với trung tướng bệnh tật Tracy, còn đang thầm may mắn vì mình không phải quá xấu hổ cũng sẽ đạt được mục đích. Kết quả là vẫn không thể trốn khỏi khâu muốn tránh đối mặt nhất. Thấy Helen giật mình đứng đó, hầu nữ tóc vàng trừng mắt. Mày có hai sự lựa chọn, tự thay, hoặc tao thay giúp mày. Clean là một thói quen của Helen, hé miệng ra hít một hơi. Mở còng tay cho ta. Hắn nửa xoay người, hất cằm về phía cửa ra. Rồi đi ra. Con đi em mờ quái đản. Hầu nữ tóc vàng rít qua kẽ răng. Dùng chìa khóa mở chiếc còng Mi Tho còng lên tay Helen. Đợi cho cô ta rời khỏi phòng, khép cửa lại, Kalin mới đến trước tủ quần áo, đứng ngay tại đó suốt 20 giây. Đột nhiên, hắn nhắm mắt vào, đưa tay phải ra. Không biết qua bao lâu sau, hắn đứng trước chiếc gương toàn thân, nhìn thấy Helen với đôi mắt xanh lục lấp lánh đã xõa mái tóc đỏ xuống, mặc một chiếc váy dài màu đỏ vàng, bên hông thắt sợi ruy băng kết thành hình đóa hoa, siết rất chặt, lộ ra vòng eo mảnh mai tinh tế. Gương mặt dịu dàng của Helen hơi đỏ lên, bờ môi mím chặt, mang một biểu cảm nặng nề, trông cực kỳ giống như trong bức ảnh được chụp trước đó. Kellen quan sát hình tượng của mình hiện tại, hơi xấu hổ. Song, hắn đã quen một chút với nó trong lúc thay đồ. Hơn nữa, lúc này cũng chẳng còn ai trong phòng, hay là hắn đã dần dần tìm thấy một cảm giác khác lạ. Điều này không đồng nghĩa với việc hắn đang dần thích mấy thứ như vậy, mà là trong quá trình chiến thắng chướng ngại tâm lý kia, ý thức bản thân đã xuất hiện sự tách bạch nhất định. Nó giống như linh hồn hắn đã rời khỏi thể xác, bình thản quan sát Helen. Đang mặc trang phục nữ và soi gương chỉnh sửa lại. Hắn cho rằng đây là một bước quan trọng trong nhiệm vụ, cho rằng điều này chẳng có gì đáng xấu hổ hay kỳ cục cả. Kellen vô thức cảm thấy một cảm giác rất quen thuộc, cố gắng gợi nhớ, cố gắng so sánh, muốn cố định nó lại, làm chủ nó hoàn toàn. Chẳng bao lâu sau, hắn đã tìm ra ngọn nguồn. Đây giống như thể hắn đang chơi game nhập vai vậy. Hắn chọn nhân vật nữ, cẩn thận tạo hình khuôn mặt, lựa chọn trang phục, dùng vẻ đẹp làm thỏa mãn đôi mắt mình. Chẳng có cảm giác xấu hổ hay rụt rè gì trong hành động này. Một mặt là nhờ góc nhìn thượng đế cách một màn hình, khiến hắn mang thái độ tách biệt. Mặt khác là hắn chăm chú đóng vai, trải nghiệm kịch bản. Kết hợp cả hai một cách hoàn hảo, không phân biệt tách bạch, hắn sẽ không còn bất kỳ chướng ngại tâm lý nào nữa, vì hắn đang chơi game. Đây. Kellen chợt mở bừng đôi mắt khép hờ, cảm thấy đây chính là trạng thái người không mặt. Mà mình muốn. Có thể giả trang thành bất cứ kẻ nào, nhưng chỉ có thể là chính mình. Một bên nhập tâm vào nhân vật, cố gắng đóng vai, một bên tách rời cảm xúc ra, bình tĩnh quan sát. Bằng cách so sánh sự tương phản giữa hai bên, hắn có thể tìm thấy bản thân chân thật nhất. Vừa nhập tâm vừa tách bạch. Đây chính là ứng dụng thực tế nhất của quy tắc người không mặt. Kellen chợt cảm thấy bình thản, sự xấu hổ còn sót lại và sự thay đổi tâm trạng diễn ra đồng thời. Hắn dùng thái độ tách bạch kia, dùng thái độ chơi game nhập vai để quan sát mình trong chiếc gương toàn thân, cố tìm ra điểm nào không ổn. May mà trước đó mình đã kêu Danis mua hai bộ đồ nữ về để nghiên cứu cấu trúc, chứ không thì lần đầu tiên đã chẳng thể mặc nó nhanh và bình thường thế này. Rất dễ lộ sơ hở luôn. Ha, đây gọi là chuyên nghiệp. Quần áo phụ nữ phức tạp thật đấy. Từ góc độ người không mặc. Ngũ quan và đường cong của Helen vẫn hơi thiếu hụt. Đẹp thì cũng đẹp thật, nhưng với mình thì chưa đến nỗi đẹp ná thở. Dưới trạng thái tâm trí này, mình có thể cảm nhận được ma dược đang tiêu hóa rõ rệt. Kellen nhìn mình trong gương như thể đang nhìn một nhân vật tên Helen. Thình thình thình. Cửa phòng bị đập vang, hầu nữ tóc vàng mất kiên nhẫn gọi. Xong chưa? Kellen lập tức trầm mặt xuống, như thể đối phương thiếu nợ hắn 10.000 kim bản vẫn chưa trả lại. Hắn duy trì trạng thái này, bước đến kéo cửa phòng ra. Hầu nữ nhìn hắn một chút, giơ còng tay lên. Đưa tay ra sau lưng. Giờ mày đang là tù nhân. Vì Helen tóc đỏ đã ở trên tàu cái chết đen rồi, cô ta hoàn toàn chẳng lo lắng đối phương sẽ đột nhiên gây ra chuyện quấy phá gì, cô ta chỉ đơn thuần muốn làm nhục đối phương. Kellen hừ lạnh, nửa xoay người qua, đưa tay ra sau lưng. Thấy cô ta không quá chú ý tới vẻ hóa trang của mình, hắn hơi thả lỏng. Sau khi bị còng tay, hắn được hầu nữ dẫn tới lối vào phòng thuyền trưởng. Cánh cửa hé mở, khiến mùi hương ấm áp tràn ra ngoài. Nó không quá đậm nhưng lại vương vấn khiến người ta lạc bước, vô thức muốn tự nguyện trèo lên giường để tìm đến hoang du trong mơ màng. Hầu nữ tóc vàng gõ cửa, đang định mở miệng, bỗng nghe thấy một giọng nói trầm thấp nhưng đong đầy sự dịu dàng truyền ra từ bên trong. Để em ấy vào một mình. Sắc mặt hầu nữ tóc vàng lập tức trở nên u ám, cô ta đẩy cửa phòng, dùng ánh mắt ra hiệu Kellen đi vào. Vòng kiểm tra. Quan trọng nhất đã tới. Kellen hít một hơi sâu, bước vào gian phòng. Đằng sau hắn, cánh cửa đóng ầm lại, ngăn cách bên trong và bên ngoài. Kellen dẫm lên tấm thảm dày, dưới ánh nến trên những chiếc giá đỡ vàng, hắn trông thấy một quý cô khá xinh đẹp đang ngồi ngả người sau bàn sách. Cô ả mặc một chiếc quần dài màu be, chân vắt chéo hơi nghiêng ra ngoài. Đôi mày cô ả dài thẳng, đôi mắt màu xanh thẳm sắc bén ngời sáng. Nửa trên cơ thể là một chiếc sơ mi vải lanh, khiến phong cảnh bên trong loáng thoáng lộ ra, nhưng lại bị mái tóc xoăn đen nhánh rủ xuống che đi điểm quan trọng nhất, khiến Kellen bất chợt cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Thấy Helen tóc đỏ đi tới, trung tướng bệnh tật Tracy giơ tay trái lên, cười nhạt hỏi. Em nói xem, ta nên trừng phạt em thế nào đây? Cô ả nắm trong tay cây roi da màu đen. Quý cô à, có gì từ từ rồi nói được không? Celine châm chọc để cưỡng lại cảm giác mất tự nhiên. Đôi mắt hắn hơi ngước lên rồi mới nhìn thẳng vào đối phương, nói bằng một giọng không chứa đựng chút cảm xúc nào. Trở lại nơi đây đã là sự trừng phạt lớn nhất rồi, những thứ khác chỉ là đi kèm. Vẫn quật cường như thế, nhưng cũng luôn luôn do dự. Tracy đứng lên, lộ ra dáng người cao mảnh và uyển chuyển. Dưới ánh nến chiếu rọi, cái bóng của thân hình cô ả nhấp nhô, vô cùng quyến rũ. Cô ả mỉm cười, cầm roi da trong tay trái, đi từng bước một đến gần Helen tóc đỏ, không hề nghi ngờ gì. Trong quá trình này, Kelly nhận ra cô ả đeo một cái vòng khảm đầy kim cương ở cổ tay phải. Vật phẩm thần kỳ mà Helen tả đây sao? Có thể triệt tiêu phần lớn tổn thương. Vốn định hành động ngay khi khoảng cách giữa hai bên dần thu hẹp, Kelly cố kìm nén sự vọng động lại. Ồ, họ còn còng em lại kìa. Tuyệt ghê, chúng ta chưa chơi trò này bao giờ. Tracy mỉm cười nói, nhưng sâu trong đôi con ngươi màu xanh thẳm là một đại dương dông bão sắp dậy sóng. Quý cô à, lời thoại này là hỏng bét rồi. Kelly mím chặt môi, không nói gì. Tracy đứng trước mặt hắn, giơ tay phải lên sờ gò má hắn rồi di chuyển xuống. Trở lại đây đã là sự trừng phạt lớn nhất rồi. Vừa nói, đôi mắt cô ả trở nên mơ hồ, trông cực kỳ đê mê. Ta thấy hình như bình thường em đâu có nghĩ thế. Dù lúc nào bắt đầu cũng kháng cự, nhưng về sau em còn nhiệt tình hơn cả ta mà. Cô ả còn chưa dứt lời, Kelly đã rút bàn tay trái ra khỏi còn một cách quỷ dị, nhanh như chớp bắt lấy cổ tay đeo vòng của cô ả rồi giật mạnh xuống. Cùng lúc, bàn tay nhúng một màu vàng, trong đôi mắt xanh biếc sâu thẳm của Kelly thì sáng lên hai tia chớp. Đây là đói khát ngọ ngoại, đây là đâm xuyên tinh thần. Còn năng lực thoát khỏi còng tay vừa rồi thuộc về ảo thuật gia. Là xương cốt hóa mềm Kelly rất ít khi sử dụng. Hắn đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sẽ làm gì sau khi đột nhập vào, chính là tìm cơ hội một chọi một với trung tướng bệnh tật, ám sát đối phương không chút do dự. Chỉ thế, hắn mới có hy vọng chiến thắng một vị tướng quân hải tặc. Chỉ thế, hắn mới có thể làm đối phương bị thương nghiêm trọng và bắt giữ được. Còn nếu không được, vậy giết chết luôn. Kelly đã quá quen thuộc với việc thông linh ở phía trên xương xám, chẳng sợ không lấy được tình báo. Một tay buông người không đáng được thương tiếc hay mềm lòng. Mặt khác, nhằm ngăn ngừa bị phát hiện có sơ hở gì, hắn chỉ mang theo đúng đói khát ngọ ngoại khó bị phát hiện nhất, giỏi giả trang nhất, còn những vật phẩm thần kỳ khác đều bị quẳng lên mảnh không gian thần bí phía trên xương xám. Vả lại, hắn đang ở trên tàu cái chết đen với vô số kẻ địch người phi phàm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đây cũng là vì để tránh khỏi năng lực gieo rắc bệnh tật của Tracy. Chiến đấu với cô ả, thời gian càng lâu, bệnh tình càng nặng, loại bệnh càng đáng sợ. Chỉ trong tích tắc ấy, chiếc vòng khảm kim cương rời khỏi cổ tay Tracy và tia chớp sáng lên rõ rệt trong đôi mắt xanh biếc của Kelly. Mà vị trung tướng bệnh tật xinh đẹp quyến rũ kia vẫn đang nghệch mặt ra, chỉ biết lùi về sau lẩn tránh theo bản năng. Cô ả không thể nào tin nổi Helen lại tấn công mình, không thể nào tin nổi đối phương lại có năng lực và phản ứng như vậy. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. audiotruyen.org Chương 100, y khiêu khích. Tracy trông thấy hai tia chớp trong đôi mắt tuyệt đẹp như ngọc lục bảo của Helen sáng rực lên, màu bạc trắng chói lóa chiếm trọn tầm nhìn mình. Chiếc cằm tròn duyên dáng dương lên như thể cô ả đang muốn phát ra tiếng thét đau đớn thảm thiết. Song, cô ả lại cứng ngắc tại chỗ, vỡ vụn ra như ảo ảnh. Chiếc gương toàn thân đặt trong phòng nứt một tiếng, nhanh chóng vỡ tan, rơi đầy đất. Thuật gương thế thân. Bóng dáng Tracy mặc áo sơ mi và nhạt và quần dài cùng đôi ủng đen bằng da nhanh chóng hiện lên trong góc nơi đặt chiếc gương toàn thân. Còn chưa kịp hồi sức, cô ả đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, trông thấy chiếc váy của Helen tóc đỏ bay vụt về sau như bị chiến xa nghiến qua. Bàn tay trái đeo chiếc găng tái nhợt lộ ra sắc xanh lục u ám. Kelly đã hoán đổi sang trạng thái xác sống. Gồng cơ bắp lên, sức mạnh thể chất tăng vọt. Ống tay áo viền lá sen tung bay khi nắm đấm chặt như chùy y sắt của hắn đập mạnh vào trung tướng bệnh tật Tracy. Bóp! Bóp! Bóp! Dù vẫn duy trì hình dạng của Helen, song hành động của hắn thì không khác gì một con giả thú, hung ác và dữ dội. Hết nắm đấm này đến nắm đấm khác, hết cú đá này đến cú đá khác, đánh cho Tracy chỉ còn đủ sức chống đỡ chứ không có nổi kẽ hở để sử dụng năng lực phi phàm khác. Nếu không phải danh sách chính tương ứng với thống khổ. Là sát thủ sở hữu kỹ thuật chiến đấu và né tránh vượt mức bình thường, thì trận công kích như vũ bão này đã làm Tracy bị thương nghiêm trọng. Bang! Bang! Bang! Nắm tay Kling phát ra sương băng trắng, mỗi lần tiếp xúc với thiếu nữ bệnh tật Tracy đều khiến cơ thể cô ả rung lên, bề ngoài bắt đầu ngưng tụ một lớp băng. Đây chính là năng lực nắm giữ băng của xác sống. Trông thấy máu dần đông lại, Tracy không do dự, chủ động lãnh ngay một cú đánh. Bờ môi trắng bệch của cô ả vì thế mà hơi hé ra, phát ra một tiếng thét vô hình. Kèm theo tiếng thét ấy, một hào quang hư ảo màu lam sẫm tuôn ra từ cơ thể cô ả, mỗi nơi nó đi qua lại ngưng tụ tầng tầng lớp lớp băng sương. Chỉ trong một tới hai giây, cả cô ả và Kerlin đã ở trong một thế giới băng giá, chung quanh ngập tràn các khối băng dày trong suốt, phủ ngoài là tầng sương trắng mềm xốp. Nhìn thì trông hai người rất gần nhau, nhưng phải đánh vỡ vô vàn trở ngại thì mới có thể đụng mặt. Khuôn mặt xinh đẹp đầy hào khí của Tracy bỗng lộ ra một nụ cười, từ trong ra ngoài cơ thể cô ả bốc lên một ngọn lửa đen cháy rừng rực. Chúng nhanh chóng làm tan chảy băng sương xung quanh, giúp thiếu nữ bệnh tật phản công, giúp cô ả nắm quyền chủ động mở đường. Ngay khi đó, cô ả trông thấy Helen, người vốn thường mềm yếu và không đủ kiên định, búng tay với sắc mặt lạnh tanh. Một cây diêm mà cô ả không chú ý được nhen lên, sóng lửa đỏ thẫm tràn ra ngoài, tích tắc bao phủ toàn bộ hình bóng tóc đỏ váy dài kia. Tracy co rụt đồng tử lại, trực giác linh tính dự cảm một điều cực kỳ không ổn. Từ bên trong ngọn lửa đen lẳng lặng cháy sau lưng cô ả, vẫn với ngoại hình Helen, Kerlin nhảy ra, vồ tay về trước tóm lấy Tracy, khóa chặt hai cánh tay cô ả ngay tại chỗ. Cùng lúc, hắn há miệng, phát ra âm thanh. Thằng! Đạn không khí vô hình bắn ra, uy lực vượt xa súng lục ổ quay, có thể sánh ngang với súng trường đời mới nhất. Nó xuyên qua khoảng không, trúng chính xác vào gáy Tracy. Phốc! Đạn xốc thẳng vào xương sọ, nhưng bóng dáng trung tướng bệnh tật đột nhiên co vào, biến thành một cây trượng đen bị đánh gãy. Thuật ma trượng thế thân. Tracy cấp tốc hiện ra ở nơi chéo phía đối diện, khi áo sơ mi đã bung ra, để lộ cảnh sắc trắng như tuyết đến mê hồn. Xong. Điều hấp dẫn ánh mắt Kerlin không phải ở đó, mà là chỗ máu tươi trên lòng bàn tay đối phương. Trong lúc Kerlin khóa cứng Tracy, cô ả đã cào một phát về phía sau, xé toạc một mảnh váy và cào rách đùi hắn. Bấy giờ, miệng Tracy nhanh chóng khép mở hai lần, từ lòng bàn tay đột ngột toát ra một ngọn lửa đen hư ảo, thiêu đốt chỗ máu kia. Đây là hắc ma pháp, là thuật nguyền rủa của nữ phù thủy. Cơ thể Kerlin bỗng chốc run rẩy không sao khống chế được. Từ trong ra ngoài, từ lòng bàn chân tới đỉnh đầu lập tức bùng lên lửa đen, cả người hắn nhanh chóng hóa thành mảnh giấy. Vừa xuất hiện tại một góc khác, hắn đã cảm thấy vô vàn sợi tơ vô hình đang quấn về phía mình, có cứng chắc như muốn buộc chặt, có mềm dẻo như muốn châm vào những điểm khác nhau trên cơ thể. Chúng khiến cho Clint, một người phi phàm luôn cực kỳ bình tĩnh trong lúc chiến đấu, trống ngực đập thình thình, tai nóng rực lên, cả cơ thể tê dại, vừa khó chịu như bị cảm lạnh, lại vừa bị thôi thúc máu chảy xuống dưới. So với phu nhân Sharon ở thành phố Tin, tơ nhện của Tracy còn đáng sợ hơn nhiều. Kerlin không dám khinh suất, lập tức búng tay. Cách một cái, toàn bộ tơ nhện xung quanh bị nhen lửa, những ngọn lửa đỏ thẫm đổi chiều duỗi dài ra, tuôn trào về phía trung tướng bệnh tật Tracy như thủy triều. Lúc còn ở Tin, Kerlin đã biết tơ nhện của ma nữ Hoang Du. Rất sợ lửa. Trong nháy mắt, khu vực trung tâm căn phòng trở thành một mạng nhện khổng lồ bị bốc cháy. Tracy vội vội vàng vàng, nhưng chưa kịp chuẩn bị thì sóng lửa nóng rực đã quét tới ngay sát mũi. Hừ. Cô ả gầm ghè, một ánh sáng lam sẫm hư ảo trào ra từ trong cơ thể, đóng băng chính bản thân vào một khối pha lê trong suốt khổng lồ. Lửa cháy đỏ thẫm vọt tới, khiến lớp ngoài khối băng liên tục tan chảy, bản thân ngọn lửa cũng ngày càng yếu dần. Kerlin không nhặt chiếc vòng tay khảm kim cương kia lên, vì hắn không biết món đồ chơi ấy có tác dụng phụ gì. Đối với bản thân, vội vàng sử dụng vật phẩm thần kỳ trong khi không hiểu rõ về nó, nguy hại sẽ lớn hơn nhiều so với giúp sức. Hắn thẳng người, dang hai cánh tay ra, bàn tay trái mang găng nhúng màu sắc mặt trời. Tư tế ánh sáng. Giờ khắc này, đang ẩn mình trong khối băng, Tracy cảm thấy Helen vô cùng quen thuộc kia bỗng mang theo hào quang thần thánh hơn. Giữa đôi lông mày tràn ngập sự kiên định, vẻ đẹp mỹ lệ không còn nét yếu đuối, nở rộ như một đóa hoa hướng dương, một đóa hoa nhúng đầy máu tươi nơi chiến trường. Tracy thét lạc cả giọng. Rốt cuộc mày là ai? Sao không dám lộ hình dạng thật ra? Đang mặc váy, dùng hình dạng thật trông lạc quẻ lắm, Helen vẫn hợp hơn. Kerlin tách bạch bản thân, một suy nghĩ chợt lướt qua. Ngay sau đó, hắn ca ngợi mặt trời. Một cột sáng trong vắt, to lớn, khoáng đạt chiếu xuống từ giữa không trung với những ngọn lửa vàng rực lượn lờ chung quanh, bao phủ hoàn toàn cả khối băng và Tracy trong đó. Lớp băng nhanh chóng tan rã với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, biến mất không còn tăm hơi. Ánh sáng thần thánh sáng lạn cũng theo đó mà lụi tàn dần rồi tiêu tán. Tracy lăn người qua một bên với sắc mặt tái nhợt, nhạy bén tránh khỏi đâm xuyên tinh thần. Của linh hồn người thẩm vấn mà Kerlin vừa đổi, không rõ chịu bao nhiêu tổn thương trong cột sáng kia. Ánh sáng thần thánh. Khắc chế tử linh và ô uế chỉ được coi là một đòn danh sách năm bình thường đối với ma nữ. Thằng. Tracy liên tục lăn lộn tránh khỏi đạn không khí mà Kerlin bắn ra, khiến tấm thảm thủng lỗ chỗ. Trong lúc vật lộn, bóng hình Tracy bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt của kẻ địch. Tàn hình của ma nữ. Kerlin hơi cong lưng eo, đề cao cảnh giác, lợi dụng linh cảm và năng lực dự cảm nguy hiểm từ tên hề để tìm kiếm bóng dáng Tracy. Song, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn không thể phát hiện được điều gì, mà trán hắn thì càng ngày càng nóng, phổi như bị thiêu bỏng, yết hầu vừa đau vừa ngứa, sắp không còn nhịn nổi cơn ho khan. Không, không thể kéo dài thêm nữa. Kerlin suy nghĩ thật nhanh, đột nhiên cười trầm thấp, đổi sang một giọng nam cứng. Helen nói cho ta biết bí mật của ngươi. Cũng nói cho ta biết toàn bộ bí mật của cô ấy. Hắn còn chưa dứt lời, linh cảm đã kích hoạt, vì trong góc nào đó xuất hiện dao động cảm xúc dữ dội, chính là cơn giận dữ thống hận khó mà che giấu. Kerlin lập tức xoay nửa người, nhìn qua. Trong nháy mắt, bàn tay trái đeo găng của hắn hiện lên từng lớp vảy màu vàng kim, đôi mắt hắn cũng nhúng sắc và nhạt, đồng tử dựng đứng. Không một động tĩnh, bóng dáng Tracy lập tức hiện ra với biểu cảm đau đớn và vặn vẹo. Mái tóc xoăn đen nhánh cực kỳ nữ tính của cô ả điên cuồng dài ra, lan tràn khắp tứ phía. Cuồng loạn của bác sĩ tâm lý. Vốn đang bị khuấy động cảm xúc, đối mặt với đòn công kích đó, Tracy lập tức gần như sụp đổ, tạm thời mất sạch lý trí. Kerlin thừa cơ búng tay. Một viên đạn không khí bay vọt qua khoảng cách giữa hai người, bắn thẳng vào khuôn mặt vặn vẹo xinh đẹp của Tracy. Đột nhiên, một luồng tóc đen nhánh thô dày quất qua, làm chệch hướng đạn không khí, khiến nó bắn trúng vào vai trái Tracy. Sơ mi cô ả rách toạc, máu thịt toe toét, xương trắng lộ ra. Á! Tracy phát ra tiếng hét thê thảm, một lượng lửa đen vô tận trào ra bao phủ hoàn toàn cô ả. Ngay sau đó, một lớp băng pha lê ngưng tụ bên ngoài lửa đen. Ở ngoài cùng, tóc đen đang điên cuồng dài ra cuốn chặt và bọc nhiều lớp quanh Tracy, lửa đen và khối pha lê băng tựa như đang dệt nên một cái kén tầm làm từ tóc người. Bang! Bang! Bang! Đạn không khí của Kerlin liên tiếp bắn ra nhưng chỉ có thể xuyên qua mớ tóc đen, kẹt lại ở khối pha lê băng. Hắn dừng lại, khiến bàn tay trái đeo găng tỏa ra một quần sáng mặt trời. Đúng lúc ấy, cổ họng hắn ngứa rát, cuối cùng cũng không kiểm soát nổi, bắt đầu ho khan kịch liệt. Toàn bộ chuỗi tấn công đã chuẩn bị đều bị phá hỏng. Bên trong cái kén tầm tóc đen, bấy giờ Tracy đã khôi phục lý trí, cao giọng và sắc bén hô hào. Địch tấn công! Địch tấn công! Trong tích tắc, Kerlin sửng sốt mất một giây, như thể đã quay trở về Bắc Lung, trở về lần thứ nhất gặp phải con chó ác ma, biết rằng mình không địch lại, chỉ đành vừa kêu giết người cứu mạng, vừa điên cuồng bỏ chạy, nhờ đó mới thành công thoát khỏi nguy hiểm. Giờ này, khắc này, tiếng la địch tấn công của Tracy cũng mang hiệu ứng y hệt. Mà kể cả số người phi phàm trên tàu cái chết đen có không nhiều, thì chắc chắn cũng sẽ không ít. Hơn nữa, người mang danh sách tương đối cao luôn có mặt ở bất kỳ nơi đâu. Quả nhiên, giết một tướng quân hải tặc trong thời gian ngắn vẫn quá khó khăn, cho dù là ám sát đi nữa. Kerlin ho khan hai tiếng, búng tay vang dội. Hắn ngừng tấn công, không do dự quay người chạy thẳng tới vị trí cửa sổ phòng thuyền trưởng. Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy chính là chiếc vòng tay khảm kim cương. Nhưng hắn không dám nhặt. Một là do sợ tác dụng phụ khủng khiếp của nó sẽ ảnh hưởng đến việc chạy trốn của mình. Hai là lo rằng sau khi bình phục lại, Tracy sẽ dẫn một đám người phi phàm tới, dùng vật phẩm này khóa chặt người, tiến hành càn quét khắp biển rộng. Không thể tham lam. Kerlin quay đầu đi, phá vỡ cửa sổ, rơi xuống bong tàu. Hai tên hải tặc vừa tới kịp lúc, đồng thời giơ trường kiếm ra đâm. Phục. Thứ chúng đâm vào chính là một người giấy. Bóng dáng cơ liên tức thì hiện ra sau lưng một trong hai tên hải tặc, tay trái duỗi ra, hé thành một cái miệng dữ tợn và tà dị ở ngay giữa lòng bàn tay. Trong khi đói khát ngọ nguậy cắn vào đồ ăn của mình, cơ liên nhân cơ hội trước khi bị người phi phàm khác vây kín, xách tên hải tặc kia, nhanh chân vọt tới mép thuyền. Dưới làn đạn bắn như mưa, hắn nhảy tùng vào biển rộng giữa màn đêm sâu thẳm.